Trần Hồng Phong ngồi tựa đầu vào dãy ghế màu xanh, tay run run cầm lấy chiếc điện thoại. Màn hình đột nhiên phát sáng, hình ảnh là ảnh cậu chụp cùng với một cô gái vô cùng tình tứ. Cô tên là Ngọc Bích, là vị hôn thê sắp cưới của Phong. Chiếc áo sơ mi trên người Phong lúc này loang lổ vết máu đỏ, phần nhiều nhất vẫn là ở trước ngực của cậu. Cho dù đã khô nhưng vẫn nhìn ra được có một vết máu thật lớn. Đôi môi Phong bị chính cậu cắn tới bật máu, ánh mắt lại tràn ngập lo lắng cùng vẻ cầu khẩn nhìn về phía cánh cửa ở trước mặt. Bên trên cánh cửa này còn có đặt một tấm bảng nhỏ, chỉ đề vỏn vẹn ba chữ: phòng cấp cứu. Người nằm trong phòng cấp cứu kia không ai khác ngoài Ngọc Bích, hôn thê sắp cưới của Phong. Cả một dãy hành lang dài lạnh lẽo của bệnh viện không có một bóng người, chỉ có từng tiếng kêu rè rè không biết từ nơi nào phát ra. Bầu không khí trở nên âm trầm hơn nhiều lắm, giống như có một tảng đá vô hình thật lớn đang đè nén lên lồng ngực của Phong. Người nằm bên trong phòng cấp cứu kia chính là người cậu yêu thương nhất trên đời. Ngọc Bích à, em ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Tụi mình còn phải cưới nhau, sau đó sống thật hạnh phúc. Giọng nói của Phong giống như đang đứt quãng. Hai tay cậu chấp lại với nhau, giống như đang cầu khẩn đấng thần linh nào đó. Dù cho cả đời này của cậu không tin thần thánh ma quỷ, nhưng mà lúc này dường như đây chính là nhánh cỏ cuối cùng cậu có thể bấu víu vào. Đôi mắt Phong đỏ hoe, dường như đang muốn giấu đi hai dòng lệ chỉ chờ dịp chảy xuống. 4 tiếng trước. Em có chuẩn bị sẵn bánh cùng với ít trà cho ba mẹ của anh đó. Chút nữa anh đón em cho cùng ghé lấy nha. À còn nữa, em nấu ăn không được tốt lắm, mẹ anh sẽ thích em chứ. Bên đầu dây bên kia điện thoại vang lên từng tiếng ngập ngừng đáng yêu của Ngọc Bích. Phong một tay cầm điện thoại, một tay khác cài lại dây tạp dề ở trên bụng của mình, cười cười đáp: không sao đâu, anh ăn nấu buổi tối rồi đây, chút nữa anh đón em rồi sau đó tụi mình cùng đi đón ba mẹ. Anh nấu buổi tối rồi hả, có được không vậy? Ngọc Bích tự hồ như đang cười, trong đầu cô không ngừng tưởng tượng về hình ảnh người thanh niên điển trai mang tạp dề, hai tay không ngừng liệu biệu đi qua đi lại trong bếp để chuẩn bị cơm thối. Được mà, có phải em chưa từng ăn cơm mà nấu đâu chứ. Phong cười hạnh phúc. Hôm nay ba mẹ dưới quê lên thăm, cậu cũng quyết định nhân dịp này để giới thiệu bạn gái của mình cho cha mẹ. Ngọc Bích cùng Hồng Phong không còn trẻ nữa, cũng đã ngoài 25 cả rồi. Cha mẹ hai bên cũng đều mong có cháu bồng. Cộng thêm công việc thời gian gần đây đã đi vào quỹ đạo, mọi thứ dần ổn định, tự nhiên cũng đến lúc hai người nên tính tới chuyện cưới xin. Vậy nha, chút nữa tan làm nhắn cho anh, anh đón em. Ừ, em biết mà, đợi anh đó, yêu anh. Yêu em. Phòng tắt máy. Hôm nay Ngọc Bích còn ở lại công ty tăng ca, đây cũng là chuyện thường đối với hai người. Nhưng mà từ trong giọng nói của Ngọc Bích, Phong cũng nghe ra được bạn gái của mình bởi vì lần đầu tiên gặp mặt phụ huynh mà căng thẳng không ít. Huống hồ cô còn chuẩn bị không ít thứ cho cha mẹ của mình. Cô dâu thảo như thế này, Phong nếu không cưới về thì nhất định sẽ hối tiếc cả đời. Phong nhìn lên tường, đồng hồ vừa điểm lúc 6 giờ chiều. 7 giờ Ngọc Bích mới tan ca, đồ ăn cũng đã chuẩn bị đâu vào đó. Phong nghỉ nghỉ một chút, thay một bộ quần áo mới, sau đó lái xe về hướng công ty của Ngọc Bích đợi sẵn. Con đường mỗi ngày mình vẫn đi, hôm nay không ngờ lại có thêm mấy phần đẹp đẽ. Thật không nhận ra được đó. Phong ngồi trong xe bật một bài nhạc, sau đó tự cười bản thân mình. Chỉ cần có tình yêu vào rồi thì dù con đường này có là đường đất, ổ gà ổ voi, ngập chỗ, thì trong mắt cậu đây vẫn là con đường đẹp nhất thế gian. Con người đều là như vậy, đều là vì tình yêu mà làm mờ mắt đi. Lúc Phong dừng đèn đỏ, cậu thấy bên cạnh mình còn có một chiếc xe thể thao màu vàng đang đạp ga gầm rú. cậu phi cười một tiếng. Ngày trước trẻ trâu, cậu cũng lên xe rồ ga nẹt bô chẳng khác gì. Nhưng mà Phong cũng chỉ nhìn lướt qua một chút mà thôi. Lúc này ở cột đèn đỏ còn có một người bán vé số dạo. Người này đầu đội một chiếc nón tai bèo, trong tay cầm một xấp vé số, nhanh chân lách qua một đám xe máy đến trước xe của Phong. Người bán vé số gõ nhẹ lên cửa kính ô tô. Phong hạ cửa kính xuống, là một ông lão gương mặt hằn lên rõ ràng từng nét khốn khổ. Người ta nói Sài Gòn hoa lệ, nhưng nửa phần hoa dường như không ứng lên người của ông, mà chỉ còn lại nửa phần lệ bám dai dẳng lấy người này mãi không buông. Cậu ơi, ông à, cháu không mua vé số đâu. Phong lên tiếng nói trước, nhưng mà cậu vẫn rút từ trong ví ra một tờ giấy 100.000, ân cần đặt vào trong tay ông. Không phải đâu, tôi thấy ngũ quan của cậu tuy đoan chính, nhưng mà trên hai đường chân mày lại giống như có hắc khí lưu chuyển đó. Sắp đến cậu nhất định gặp họa sát thân. Người bán vé số này chỉ chừng hơn 50 thôi, nhưng mở miệng ra thì giọng nói lại rè rè, giống như phát ra từ một chiếc đài cassette cũ kỹ. Phong ngạc nhiên nhìn ông một lúc lâu. Cậu không tin vào cái tướng số vớ vẩn như thế này. Nhưng mà tính tình của Phong cũng tương đối ôn hòa. Cậu chỉ nhẹ nhàng từ chối, cũng không quá mức khó chịu. Dạ, cháu cảm ơn ông, cháu sẽ chú ý hơn. Tuy rằng Phong nói vậy, nhưng cũng chỉ là một câu nói nhẹ nhàng tiễn khách mà thôi. Người bán vé số biết Phong không để ý lời của mình vào trong lòng, nên chỉ đành thở dài một hơi. Sau đó ánh mắt ông lại nhìn về phía chiếc xe thể thao đang đổ cạnh xe Phong. Dường như ông đã đưa ra một loại quyết định quan trọng nào đó. Chiếc xe kia đúng là nghiệt duyên mà. Rồi ông thở dài một tiếng, sau đó rút đầu ra khỏi cửa kính ô tô của Phong, lững thững bước đi. Phong nhấn nút kéo cửa kính lên. Lúc này cậu mới để ý, ở trên ghế phụ của mình vừa vặn có một mẩu giấy nhỏ nằm ở đó. Cậu tò mò nhặt lên xem, biết đâu là thứ mà ông lão bán vé số vừa rồi mới đánh rơi cũng nên. Đây là một mẩu giấy, loại thường được dùng để quảng cáo tờ rơi. Bên trên mẩu giấy này chỉ ghi vỏn vẹn có mấy chữ: Tru Tà Hội, nhận các dịch vụ trừ tà, tang sự, dời mộ, xem phong thủy, khai quan, xem bối, xem ngày đám cưới đám hỏi, xem cát xem hung. Người hữu duyên ắt sẽ nhận được mẩu giấy này, vì vậy đừng tùy tiện bước đi. Có cả số điện thoại liên hệ. Phong cảm thấy buồn cười, không ngờ rằng bây giờ cái thứ mê tín dị đoan lại còn được người ta dùng tờ rơi để mà tuyên truyền. Nếu để cho Ngọc Bích biết được cậu đi đường bị người ta phát tờ rơi mời xem bố như thế này, thật sự cô sẽ cười chết mất. Thời nào cũng vậy, kỳ nhân dị sĩ đều có rất nhiều. Phong xưa giờ theo chủ nghĩa vô thần, nên nào biết người đàn ông bán vé số trông có vẻ bần hèn khắc khổ kia lại là một pháp sư, lại còn là một pháp sư trong biên chế của hội huyền thuật đứng đầu nước ta lúc bấy giờ, Chu Tà Hội. Pháp sư giúp người hữu duyên, đây cũng là tiêu chí của Chu Tà Hội. Cho nên khi nhìn thấy ấn đường của Phong đầy hắc khí, ông mới cố tình nhắc nhở cậu. Bản thân ông biết mình không đủ đạo hạnh để dây vào mối nghiệt duyên này, cho nên mới thở dài mà để lại mẫu giấy kia cho Phong, hy vọng Phong có thể tìm đến người có đạo hạnh cao hơn trong hội Tru Tà, giải mối nghiệt duyên giúp cho mình. Phong đang bần thần suy nghĩ thì lúc này ở phía sau lưng cậu đã bắt đầu có tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Thì ra đèn đỏ từ lúc nào đã chuyển sang đèn xanh. Chiếc xe thể thao màu vàng bên cạnh cũng trúng ga một tiếng, sau đó phóng vút đi. Phong thu lại suy nghĩ của mình, cũng không vứt mẫu giấy quảng cáo dịch vụ mê tín kia, mà đặt hai tay lên vô lăng, nhẹ nhàng đạp chân ga. Phong ngồi ở trong xe, cho nên cũng không để ý rằng ở bên ngoài lúc này đã có từng cơn gió mạnh nổi lên. bên trong những cơn gió đó mang theo một cổ khí lạnh nhàn nhạt, khí lạnh đặc thù của những cơn gió mưa. Phong lái xe, nhưng ở phía sau lại có một tiếng còi xe làm cho cậu giật bắn mình. Tiếng còi cấp cứu cùng ánh đèn đỏ nháy liên tục làm cho Phong không thể không nhả ga, rồi sau đó nhường ra lề đường cho chiếc xe cấp cứu ở phía sau. Xe cấp cứu lướt ngang qua xe cậu. Không hiểu tại sao trong lòng của Phong kẻ giật mình lên một cái. Không biết lại xảy ra tai nạn hay là có người nào xui rủi rồi. Phong thì thầm nói khẽ những lời này trong miệng, sau đó triệt để đặt chuyện này ra sau đầu, tập trung lái xe về phía công ty của Ngọc Bích. Lúc tới gần công ty của cô, đôi chân mày Phong có hơi cau lại, bởi vì cậu nhìn thấy ở trước con đường, trước sảnh công ty xuất hiện một chiếc xe cứu thương, mà đó lại giống hệt với chiếc ban nãy mà vượt qua xe của mình. Ừ, không phải trùng hợp gì chứ? Phong nghĩ thầm trong đầu. Nhưng càng trùng hợp hơn nữa là khi Phong đổ xe lại, lại nhìn ở cạnh chiếc xe cứu thương kia là chiếc xe thể thao màu vàng đổ cạnh cậu lúc dừng đèn đỏ. Có điều chiếc xe thể thao này lại dừng ở giữa đường, đầu xe bị mớp vào bên trong vô cùng rõ ràng, mà trên đường cũng hằn rõ hai vết bánh xe. Điều này thể hiện rằng chiếc xe thể thao này trước đó đã chạy tốc độ rất nhanh, sau đó đạp phanh tới mức cháy lớp mới có thể tạo ra hai vết hằn rõ ràng đến như thế này. Xung quanh chiếc xe thể thao không chỉ có nhân viên cứu thương mà còn có không ít cảnh sát giao thông cầm máy ảnh, cầm biên bản, không ngừng đi tới đi lui. Xảy ra tai nạn giao thông rồi sao? Phong tự nói với mình như vậy. Xem ra tình hình giao thông bên ngoài vô cùng không an toàn. Cậu tự nhủ mình lần sau phải chú ý nhắc nhở Ngọc Bích ra đường, mà phải để ý, cẩn thận hơn mới được. Nghĩ liền làm, Phong lấy điện thoại ra, nhấn số gọi cho Bích. Đáp lại cuộc gọi của cậu chỉ là từng tiếng tút tút vang lên không ngừng. Cứ mỗi một tiếng tút kéo dài ra lại làm cho lòng Phong trung lên từng đợt. Mỗi một hồi chuông điện thoại lại giống như một mồi lửa ném vào trong lòng Phong, lo lắng cứ vậy mà bừng lên. Linh cảm xấu cũng từ đó mà xuất hiện. Phong vô thức bước từng bước lại gần chỗ nhân viên cứu thương kia. Cơ quan chức năng đã sớm giăng dây chắn mọi người ở bên ngoài, lại thêm một đám đông vây quanh, cho nên Phong cũng không nhìn thấy được tình hình trong đó. Mà bước càng lại gần, Phong càng liên tục nhấn gọi vào số điện thoại của bạn gái. Lại gần thêm chút nữa, lúc này Phong chỉ cần chen qua đám người là có thể tiến vào bên trong hiện trường. Chính là lúc này, bên tai Phong vang lên tiếng chuông điện thoại. Đây là chuông điện thoại của bạn gái cậu. Phong giật mình đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó phát hiện ra tiếng chuông điện thoại phát ra phía trước. Lúc này Phong mới thở phào một hơi. Thì ra Ngọc Bích lại ham vui, xuống đến tận dưới này để hóng chuyện. Nhưng mà giây kế sau hoàn toàn làm Phong chấn kinh. Alo. Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng alo của một người đàn ông, giọng nói trầm trầm vô cùng xa lạ. Phong ngập ngừng hỏi lại. Ai đó? Cậu là người nhà của cô Lê Ngọc Bích sao? Cũng không để cho Phong trả lời, đầu dây bên kia tiếp tục nói. Cô Bích là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông, cậu mau chóng đến đi. Tai Phong chỉ nghe được đến hai chữ nạn nhân, sau đó cậu giống như một con thú điên lao thẳng qua đám người. Cảnh tượng phía trước được sáng tỏ trước mắt cậu. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, giữa đường lúc này là một cô gái mặc bộ vest công sở. Cô nằm dưới lòng đường, xung quanh người lúc này đã xuất hiện một vũng máu thật lớn. Lòng ngực đang phập phồng, nhưng hơi thở đã vô cùng yếu ớt. Bên cạnh cô lúc bấy giờ đang có ba nhân viên cấp cứu đang cố gắng níu lại hơi thở yếu ớt kia. Phong giống như tên điên lao thẳng qua dây phong tỏa hiện trường, thật nhanh chạy thẳng tới chỗ người kia, bởi vì đó chính là bạn gái, là hôn thê, là vợ chưa cưới của cậu. Bích, Bích, em làm sao vậy Bích? Phong nhìn thấy gương mặt nhúm đầy máu của Bích. Một nửa gương mặt được phủ bởi máu tươi, một nửa còn lại đã trắng bệch. Đôi môi lúc nào cũng mỉm cười, bây giờ tím tái tới mức ngoài lẽ thường. Cậu bình tĩnh một chút. Bên cạnh Phong lúc này là một viên cảnh sát. Tôi là người nhà của cô ấy, người nhà của cô Lê Ngọc Bích. Giọng nói của Phong gấp tới độ không thể hình dung được. Nè, đưa băng ca lên đây, mau chóng về bệnh viện cấp cứu cho nạn nhân. Mất máu rất nhiều, hộp sọ có dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng đó. Một nhân viên y tế ở cạnh đó lên tiếng nói, nhưng mà Phong vẫn nghe thấy được. Lúc băng ca đưa đến, Phong đã ôm lấy toàn bộ cơ thể đầy máu tươi của Bích lên, nhẹ nhàng đặt lên băng ca. Sau đó ánh mắt cậu một lần nữa nhìn qua chiếc xe thể thao màu vàng kia. Đó chính là chủ nhân của vụ tai nạn này. Lúc này tình hình của Ngọc Bích mới là điều tối trọng yếu, cho nên Phong cũng không rảnh rang mà xem mặt người gây tai nạn ra làm sao. Hết thảy đều giao cho pháp luật giải quyết đi. Phong ngồi trên xe cứu thương, một đường nắm lấy tay Ngọc Bích đi thẳng tới bệnh viện. Bích à, em không được xảy ra chuyện gì đâu. Tụi mình đã hứa với nhau rồi. Lúc này điện thoại của Phong một lần nữa vang lên, là mẹ của cậu. À, Phong hả con? Ba con nói con bò cái ở nhà lúc này chuyển dạ, cho nên ông không có lên được. Má cũng ở lại luôn, ngóng chừng sang tháng ba má mới lên được, có được không con? Phong ù ù cạc cạc dạ vâng. Lúc này cậu cũng không còn tâm trí nào mà tiếp đãi ba má của mình, mạng người quan trọng. Nhắc đến ba mẹ mới nhớ, trước giờ Phong chưa từng nghe thấy Ngọc Bích nói gì về cha mẹ của mình. Mỗi lần hỏi đến, cô đều kiếm chuyện lảng tránh đi mà thôi. Phong nhận lấy điện thoại của Bích từ trong tay nhân viên cấp cứu ban nãy. Mật khẩu điện thoại của cô là ngày sinh của Phong. Phong mở mật khẩu, tìm trong danh bạ một hồi, thấy được một cái tên lưu là Ba Long. Phong chần chừ một lúc, cuối cùng cũng ấn nút gọi. Con gái người ta bị tai nạn, ít ra cậu cũng phải chịu trách nhiệm, là người báo tin mới được. À, sao đó Bích? Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông. Giọng này ồm ồm khàn khàn, giống như của một người trung niên chừng 45-50 tuổi. Dạ bác. Bác ơi, bác bình tĩnh nghe con nói. Phong nói có hơi ngập ngừng, sau đó cũng đem chuyện ra nói hết với người đầu dây bên kia. Người này tên là Long, xưng là cha của Bích. Cuối cùng ông Long hẹn Phong gặp nhau ở bệnh viện. Nhà Bích ở dưới quê, cho nên cũng cần chuẩn bị thời gian để mà lên chăm nom. Mọi chuyện là như vậy. Cho đến lúc Phong ngồi ở dãy ghế dài của bệnh viện, trong lòng tràn ngập nỗi lo vô hình. Cậu ngã đầu ra sau ghế, không biết từ lúc nào lại ngủ tiếp đi. Anh Phong, cứu em, cứu em anh Phong. Phong giật mình, bởi vì bên tai cậu lúc này là giọng nói của Ngọc Bích. Nhưng mà khi cậu dụi mắt tỉnh dậy, cậu vẫn còn đang ở băng ghế dài trước phòng cấp cứu. Có điều lúc này bên cạnh cậu đã xuất hiện thêm hai người, một nam một nữ. Người nam kia có dáng vẻ thấp bé, chỉ chừng 1m6 mà thôi, gương mặt ngăm đen, chân trái hơi sụi xuống, bước đi có mấy phần tập tễnh. Tuy rằng gương mặt của người đàn ông này có ngăm đen, nhưng đôi mắt lại vô cùng trong suốt, hàm răng trắng nõn. Không hiểu sao khi đối mặt với người đàn ông này, trong lòng Phong lại bất giác hiện lên một nỗi sợ hãi bất tận. Còn lại ở cái bên đó là một người đàn bà đã ngoài 40, gương mặt có phần khắc khổ cùng phúc hậu, tràn ngập sự lo lắng, thậm chí hai hốc mắt đã sưng húp lên. Ước chừng trước khi Phong tỉnh dậy thì bà ta đã khóc rất nhiều. Ờ, bác Long. Phong chần chừ kêu một tiếng. Người đàn ông kia lúc này quay nhìn cậu, gật đầu một cái. Phong thở phào một hơi, thì ra người nhà của Ngọc Bích cũng đã đến rồi. Cậu có mệt lắm không? Ngủ tiếp một giấc đi, để tôi canh bác sĩ đã nghe tin con Bích. Ông Long một mặt điềm tĩnh hơn người vợ rất nhiều, thậm chí có vẻ điềm tĩnh này làm cho Phong có chút ngạc nhiên. nhưng cậu vẫn vô cùng lễ phép, lắc đầu. Dạ con không sao. Hai bác đi đường xa có mệt không? Hay để con đi mua chút nước cho hai người nha. Ông Long dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng cũng gật đầu. Phong nghĩ cha mẹ của Ngọc Bích từ dưới quê thuê xe lên đây ít nhiều cũng mất chút thời gian. Bởi vì ban đầu Bích nói cả nhà cô quê ở tận ngoài Phan Rang. Có điều không ngờ rằng Phong chỉ gọi một cuộc điện thoại. Vậy mà chưa đầy 3 tiếng sau, cả ba mẹ của Bích đã có mặt tại bệnh viện rồi. Lúc Phong đem chuyện này ra hỏi, ông Long mới giải thích rằng hai vợ chồng đang đi thăm một người họ hàng xa ở Biên Hòa. Lúc nhận điện thoại của Phong thì hai người tức tốc lên đường đến đây, theo dõi tình hình con gái vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu. Dạ, thật là trùng hợp. Phong bất giác nói một câu, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng cấp cứu. Cậu muốn mua mấy chai nước cùng chút đồ ăn cho ba mẹ của Bích. Cho dù rằng lúc này cậu dám chắc rằng hai người họ không còn tâm trạng nào để mà ăn uống, nhưng mà cũng đành thôi. Nhìn dáng người tiều tụy cùng muôn phần lo lắng của mẹ Bích dành cho cô, trong lòng Phong có chút quặn thắt lại. Nếu như lúc đó cậu đến đón Bích sớm hơn một chút thì có lẽ tai nạn đã không xảy ra. Hoặc tỉ như lúc đó ở cột đèn đỏ cậu gặp chiếc xe thể thao màu vàng kia, cậu nên vượt lên trên chiếc xe đó. Nhưng mà bây giờ thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, có nói như thế nào cũng không giải quyết được vấn đề nữa. Phong vừa bước đi vừa suy nghĩ, không hiểu sao trong đầu vẫn luôn quanh quẩn cái ánh mắt điềm tĩnh đến không hợp thối thường của ông Long. Chắc là ông ấy ngày xưa đã trải qua nhiều chuyện, làm ăn phiêu bạc ở bên ngoài, cho nên mới có được sự điềm tĩnh cao đến như vậy. Đây cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Phong tự an ủi mình như thế. Cậu mua hai chai nước cùng hai hộp súp cua ở cổng bệnh viện. Trời đã khuya như thế này rồi, có được một chỗ bán đồ ăn đã vô cùng quý, chứ đừng nói gì đến chuyện kén cá chọn canh. Lúc cậu đứng trả tiền súp, một chiếc xe cấp cứu sượt ngang qua người cậu, làm cho mấy tờ tiền trên tay Phong có một chút muốn rời tay mà bay ra. May mà Phong nhanh tay chụp lại được. Có cần cấp tới vậy hay không? Phong buộc miệng nhìn theo hướng chiếc xe cấp cứu kia. Chiếc xe không bật đèn ưu tiên, trời lại nhá nhem tối, nên Phong cũng không nhìn rõ được. Chắc là có người hấp hối, bệnh viện trả về nhà đó cậu. Bà cô quầy bán súp lên tiếng, nói một câu bâng quơ như vậy. Phong cũng gật đầu, rồi mau chóng trả tiền. Thứ nhất là cậu không muốn ba mẹ của Bích đợi quá lâu. Thứ hai là cậu càng muốn nghe tình hình của cô từ chính miệng bác sĩ. Nghĩ đến mới nhớ rằng Bích vào phòng cấp cứu cho tới bây giờ đã hơn 5 tiếng đồng hồ rồi. Phong biết tình hình của Bích có chút không được lạc quan cho lắm, nhưng mà lúc này cậu không thể gục ngã được. Cho dù cần một nhánh cỏ hy vọng, dù phải đánh đổi thêm càng nhiều thứ, đánh đổi đi tất cả những gì cậu có, cậu cũng cam lòng. Vì Ngọc Bích, Hồng Phong cậu nguyện đánh đổi tất cả đi. Lúc Phong xách theo hai chiếc túi lớn quay trở lại dãy hành lang của phòng cấp cứu, cậu có chút giật mình. Bởi vì cánh cửa phòng cấp cứu đã mở toang ra, hai cánh cửa trắng không gió nhưng lại nhẹ nhàng đung đưa, phát ra từng âm thanh cọt kẹt, nghe rất khó chịu. Nhưng mà lúc này Phong cũng không để ý, cửa phòng cấp cứu đã mở. Điều này có nghĩa là cuộc phẫu thuật của Bích cũng đã có kết quả, chỉ là không biết tốt hay là xấu nữa đây. Phong đi đến, nhưng tuyệt nhiên lại không hề nhìn thấy bóng dáng của ông Long và bác gái mẹ của Bích. Quái lạ, ít ra hai người họ cũng phải gọi báo cho mình một tiếng chứ. Chắc có lẽ vì tình hình của Ngọc Bích chuyển biến tốt nên hai người vui mừng, không kịp gọi cũng nên. Phong lạc quan tự an ủi mình như vậy. Cậu thấy trên chiếc ghế ở hành lang vẫn còn chiếc áo khoác của mình nằm đó. Tiến tới lấy áo khoác, lúc này Phong đưa tay chạm vào đó thì đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu đập mạnh một tiếng. Phong hốt hoảng giật bắn người. Đột nhiên cánh cửa đang mở đóng mạnh một cái, mà tuyệt nhiên nơi này không có bóng dáng của người nào. Nghĩ đến mấy câu chuyện ma trong bệnh viện từng đọc qua, trong lòng Phong cũng có chút rợn rợn. Kệ cũng đúng, nơi bệnh viện này không có bao nhiêu người không may mắn chết trên bàn mổ trong phòng cấp cứu. Chắc là gió lớn thôi. Lại một câu nói tự an ủi mình, mặc dù xung quanh nơi này không hề có một cái cửa sổ nào cả. Cậu kia, cậu làm gì ở đó vậy? Một giọng nói vang lên. Phong lần nữa giật bắn người, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ở cuối ngã rẽ hành lang có một người y tá, hai tay cho vào túi. Y tá này đeo khẩu trang nên Phong không nhìn ra được gương mặt. Tuy có chút hoảng sợ, nhưng nuốt nước bọt cái ực, sau đó cậu trấn tĩnh hỏi lại một câu. Cô ơi, cho tôi hỏi bệnh nhân vừa mới cấp cứu trong này đâu rồi? Người y tá nghe Phong hỏi, sắc mặt có chút kinh biến. Cô trả lời, cấp cứu nào? Hình như phòng cấp cứu này lúc tối là cấp cứu cho một cô gái bị tai nạn giao thông, nhưng mà lúc hơn 9 giờ tối đã có người nhà đến đón đi rồi mà. Cái gì? Trong đầu Phong lúc này liền cảm thấy không đúng. Bởi vì lúc cậu ngủ quên sau đó tỉnh dậy, đồng hồ đã chuyển sang 12 giờ đêm. Ba mẹ Ngọc Bích đều ngồi ở bên cạnh. Vậy làm sao có chuyện Ngọc Bích được người nhà đón đi lúc hơn 9 giờ đêm được? Không để Phong hỏi tiếp, người y tá kia đã nói. Lúc đó hình như có người thanh niên ngủ quên trên băng ghế đó. Ủa, là cậu có phải không? Người y tá nửa nghi nửa hoặc nhìn Phong. Rồi tiếng chuông điện thoại của cô y tá đột nhiên rung lên. Cô bắt máy, nói mấy câu rồi lập tức rời đi. Dường như ca đêm ở bệnh viện có chuyện cần đến cô. Lúc đi, cô còn tốt bụng cảnh báo Phong một câu. Cậu nên về sớm nghỉ ngơi đi, nơi này không thích hợp để ở lâu đâu. Phong ngạc nhiên trước mấy câu nói lấp lửng của người y tá. Trong đầu cậu lúc này là một mớ bồng bông. Chuyện này là như thế nào? Tại sao lại có chuyện 9 giờ tối người nhà của Ngọc Bích đón cô ấy đi, mà 12 giờ đêm ba mẹ cô ấy lại ngồi bên cạnh mình? Phong nghĩ mãi không hiểu đây là chuyện gì. Nhưng càng làm cho cậu lo lắng hơn, đó chính là tình hình lúc này của Ngọc Bích như thế nào. Không biết chuyển biến tốt hay xấu rồi. Nghĩ nghĩ một chút, Phong rút điện thoại của mình ra. Điện thoại chỉ còn 20% pin. Cậu nhấn số điện thoại của Bích, sau đó gọi đi. Bên kia đầu dây vang lên từng tiếng tút tút, vô cùng lạnh lẽo. Phong ngồi ở trên băng ghế trước phòng cấp cứu, tai kề sát vào điện thoại. Đèn hành lang của dãy phòng cấp cứu lúc này đột nhiên tắt ngúm đi. Phong còn ngạc nhiên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì bên tai truyền đến một giọng nói nhẹ tênh. Em nghe. Đây là giọng của Ngọc Bích. Điều này làm sao có thể được? Mặc kệ cái đèn của dãy hành lang đang tắt, mặc kệ bóng tối, cảm xúc của Phong lúc này giống như vỡ òa, giống như một đứa con nít kích động, đứng thẳng dậy mà vội vàng hỏi lại. Bích à, em Bích có phải không? Là anh nè. Cậu nói liên tục một lèo, nhưng bên kia đầu dây lại truyền đến từng đợt khóc trấm rứt. Sao lại khóc? Em còn đau sao? Bây giờ em đang ở chỗ nào? Anh lập tức tới gặp em. Phong lo lắng, gấp gáp đến độ không chịu được nữa. Chung Quy vẫn chưa nhìn thấy hôn thê của mình, Phong vẫn chưa thể nào an tâm được. Nhưng đáp lại Phong vẫn là tiếng khóc trấm rứt từ xa xa vọng về, vô cùng sầu thảm. Một tiếng trầm nữa, cánh cửa phòng cấp cứu đột ngột mở toang ra. Phong nhìn đến, rõ ràng trên chiếc giường cấp cứu nhựa một thảm đỏ máu tươi kia, có một người đang ngồi quay lưng về phía cậu. Phong dám cam đoan rằng từ lúc cậu đến ngồi chỗ này, chưa từng thấy có bất cứ người nào đi vào cũng như là đi ra. Alo, Ngọc Bích à, em có nghe nói hay không? Một mặt Phong vừa duy trì cuộc gọi với Ngọc Bích, mặt khác cậu vừa tiến lại gần cái người đang ngồi trên giường đang quay lưng kia. Người kia có mái tóc dài xõa ra sau lưng. Tuy chỉ nhìn sau lưng, nhưng lại có thể dễ dàng nhận ra người này mặc một bộ vest công sở. Phong đinh ninh rằng người này chính là vị bác sĩ làm phẫu thuật cho Bích, nên mới bạo gan đến hỏi tình hình. Từ lúc cậu từ hành lang bên ngoài cho đến khi đi tận vào trong phòng cấp cứu, tiếng khóc trống rức của Ngọc Bích ở đầu dây bên kia vẫn chưa bao giờ dừng lại. Thậm chí càng bước đến, Phong càng nghe rõ tiếng khóc hơn, càng nghe lớn hơn nữa. Giống như tiếng khóc này bốn dĩ đã ở sẵn bên tai vậy. Trong phòng cấp cứu không có máy lạnh, nhưng nhiệt độ lạnh lạ thường. Sống lưng cùng tóc gáy của Phong đều lạnh ngắt mà dựng thẳng lên. Mồ hôi lạnh cũng bắt đầu túa ra, ướt đẫm lưng cậu. Bác sĩ à, cho tôi hỏi. Phong có đánh tiếng trước, nhưng mà người kia tuyệt nhiên không quay đầu nhìn lại, vẫn giữ một bộ dáng ngồi trên chiếc giường nhúm đỏ máu bệnh nhân, đầu có hơi rũ xuống. Lúc Phong đặt tay lên vai đối phương, cậu cảm thấy một đợt khí lạnh chạy dọc từ cơ thể đối phương lao đến bàn tay của mình, sau đó lan tràn khắp cơ thể, giống như có thể đóng băng toàn bộ hành động của cậu vậy. Bác sĩ. Từng tràng tiếng khóc lúc này càng nhiều hơn. Giọng khóc đặc quánh của Ngọc Bích truyền vào trong tai Phong, khiến cho cậu có chút loạn trí. Đồng thời lúc này, cái đầu của người ngồi trên giường có chuyển động. Phốc một cái, cái đầu kia đột nhiên quay 180 độ về phía sau lưng, đối diện với Phong. Phong kêu lên một tiếng hoảng hốt, bởi vì đó là một gương mặt bị nát nửa phần bên trái. Con mắt cũng đang bắt đầu chảy xuống, nhưng mà vẫn còn một sợi tơ mảnh nối với con người với hốc mắt, chỉ khiến cho con người này lòng thòng thôi, chứ chưa rơi xuống hẳn. Người kia mở miệng ra, trong đó phun ra vô số dòi bọ kinh tởm. Bấy nhiêu cảnh tượng này cũng đủ khiến cho Phong bật ngửa về phía sau. Cậu ngồi bệt xuống trên nền đất lạnh ngắt, chiếc điện thoại tuột khỏi tay, bể nát đi. Nhưng mà tiếng khóc vẫn còn dây dứt không biến mất. Phong hoảng hốt, cậu biết lúc này cậu đã gặp phải chuyện quỷ dị nhất cuộc đời của mình rồi. Tuy rằng đôi mắt đã rớt xuống toàn ten, nhưng Phong vẫn rõ ràng cảm nhận được đối phương đang nhìn mình chăm chăm. Mọi hành động của cậu đều không thoát được khỏi mắt của đối phương. Tuy rằng hoảng sợ, nhưng Phong vẫn tin mắt. Lúc người kia quay thẳng người lại, toàn thân là bộ đồ dính máu, nhưng trước ngực vẫn còn đeo một chiếc thẻ nhân viên. Bên trên thẻ nhân viên này có ghi họ tên, phòng làm việc: Lê Ngọc Bích. Phong kinh ngạc há hốc miệng. Đây chính là vị hôn thê của cậu mà. Ngọc Bích! Phong kinh hô lên một tiếng. Mà sau một tiếng kêu này, tiếng khóc càng tợn hơn nữa, khóc như núi trào thác đổ, ầm ầm bên tai cậu không dứt. Cánh tay của người này đưa lên, hướng về phía Phong vẫy vẫy. Anh Phong, cứu em, đau lắm. Dường như phải khó khăn lắm, Ngọc Bích mới nói ra được cái lời này. Nhưng mà Phong lại như hóa đá, triệt để ngồi yên tại chỗ. Muốn nhấc người dậy cũng vô cùng khó khăn. Đột nhiên Phong phát hiện ra trên cổ của Ngọc Bích có một sợi dây mỏng như dây chỉ màu đỏ đang quấn chặt lấy cổ cô. Mà cả hai cổ tay cũng có hai chiếc vòng màu đỏ như vậy, vô cùng kỳ quái. Cứu em! Lúc Ngọc Bích nói ra hai chữ này, đột nhiên ba sợi chỉ đỏ trên cổ và hai cổ tay của cô đều sáng trực lên một màu đỏ chói mắt, giống như có ai đó đang muốn kéo cô đi. Ngọc Bích thân hình lảo đảo, bị kéo mạnh về phía sau, toàn lưng đập vào bức tường của phòng cấp cứu, kêu lên một tiếng thật vang. Ngọc Bích! Phong kêu lên một tiếng, muốn lao đến, nhưng đã quá muộn. Hình ảnh của Ngọc Bích dần trở nên mờ nhạt, sau đó giống như ma quỷ, vô tung vô ảnh biến mất ở bức tường lớn ngay trước mắt Phong. Bức tường này không có cửa sổ, chỉ có một mảng tường trắng trải dài mà thôi. Anh Phong, cứu em! Bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói của cô. Phong hoảng hốt, không biết đây là chuyện gì, cậu vội vàng lao ra ngoài, hướng thẳng cửa sổ mà chạy đến, ánh mắt giáo giác đảo quanh. Cháu này không tính là cao, có thể nhìn thấy được người đi bộ ở bên dưới đường. Phong nhìn thấy một thân ảnh già yếu, đầu đội nón tai bẹo quen thuộc. Đây không phải là ông lão bán vé số thì còn ai. Mà đáng sợ là khi Phong nhìn thấy ông ta, cậu cũng bắt gặp được cái đầu của ông ta ngẩng lên. Cũng tương tự, ở dưới đường nhìn lên cửa sổ mà cậu đang ló đầu ra. Phong lúc này triệt để mất đi phương hướng, vội vội vàng vàng chạy về phía phòng cấp cứu đã trống trơn, vơ vội chiếc điện thoại đã vỡ của mình, sau đó lao thẳng ra ngoài. Ông lão bán vé số kia biết đâu lại là mành chỉ cứu mạng Ngọc Bích. Phong cắn chặt môi, trong lòng đã có quyết định. Dù có lên trời xuống biển, ma quỷ hay là người thường, anh nhất định sẽ tìm được em Ngọc Bích rồi. Phong chạy thật nhanh xuống dưới sảnh bệnh viện. Cậu xác định phương hướng, sau đó giống như một con thú hoang bị hổ săn, dùng hết sức lực của mình mà lao thẳng về hướng ban đầu cậu nhìn thấy ông lão bán vé số. Có điều lúc Phong đuổi đến, đã không còn thấy bóng dáng của ông ở đâu nữa. Trục đường lớn thẳng tắp, chỉ có mấy chiếc xe giao hàng đêm nhanh chóng lao vút đi, hoàn toàn không có bất kỳ một người nào để ý đến ánh mắt tràn đầy hoang mang của Phong. Phong chạy một vòng quanh con đường này, sau cùng lại chạy ngược về chỗ cũ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc không thôi. Rõ ràng cậu nhìn thấy ông lão bán vé số, ông ta cũng thấy cậu, nhưng mà bây giờ một bóng người cũng không thấy đâu. Là gặp quỷ sao? Phong buộc miệng nói một câu như vậy, nhưng mà sau đó cậu lại bất giác cảm thấy bản thân mình vô lực. Trong chuyện này hoàn toàn giống như một kẻ mù đang tìm kiếm phương hướng. Ban đầu là lời nói tràn đầy khó hiểu của cô y tá kia, từ chuyện Ngọc Bích đã sớm được người nhà đón đi lúc 9 giờ tối, cho đến chuyện ông Long cùng mẹ của Bích ngồi ở bên cạnh mình lúc 12 giờ đêm, còn gật đầu để cho cậu đi mua nước đồ ăn đêm cho hai người, sau đó trở về, mọi thứ giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Nhưng mà điều kỳ quái vẫn còn chưa hết, đó chính là cậu thình lình nhìn thấy Ngọc Bích đang ngồi ở trên giường trong phòng cấp cứu. Tiếng khóc khưng hức đó đến bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai Phong, làm cậu nhớ mãi không quên được. Sau đó Ngọc Bích quay lại với bộ dáng vô cùng dọa người, đến cả gan lớn, không tin ma, không tin quỷ, không tin thánh thần giống như Phong, cũng phải ngồi bệt xuống đất mà thở dốc. Tưởng chừng như vậy là hết sao, thậm chí Ngọc Bích còn dùng lưng bay về phía bức tượng, rồi sau đó thân thể của cô vậy mà lại hoàn toàn tan biến trong bức tượng đó. Phong cảm thấy bản thân mình giống như nằm mộng chưa tỉnh. Cậu khấn trời rằng đây là một cơn ác mộng, ngàn vạn lần đừng là sự thật. Thậm chí lúc này đang đứng ở giữa đường, Phong cũng không tiếc dùng tay tát từng cú thật mạnh vào mặt mình, giống như muốn đánh thức bản thân. Nhưng mà từ trên mặt cậu vẫn vậy, vẫn truyền đến cơn đau nhói người. Sài Gòn về đêm, nhưng mà người qua đường vẫn tính là nhiều. Có nhiều người dùng ánh mắt giống như nhìn thằng điên, đầy vẻ thương hại nhìn về phía Phong. Phong lững thững đi ngược trở lại. Lúc này cậu không được mất bình tĩnh, bằng không mọi chuyện đều đổ sông đổ bể rồi. Nhớ đến chiếc ô tô của mình hình như vẫn còn đậu ở gần công ty của Ngọc Bích, Phong gọi một chiếc xe ôm đi thẳng đến đó. Lúc này ở đây vẫn còn cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn. Nghe nói chủ nhân chiếc xe thể thao kia bởi vì uống quá say, không làm chủ được tốc độ, xe mất lái cho nên đâm vào chỗ Ngọc Bích đang đứng trên lề đường. Tin tức này càng làm cho Phong đau đớn khôn nguôi. Ngọc Bích đứng ở vỉa hè lề đường, chẳng phải là bởi vì đang đợi cậu hay sao? Nhưng mà bây giờ cô còn không biết có được cha mẹ trở về nhà hay chưa, tình hình như thế nào cũng không biết được. Phong làm sao có thể an tâm? Cho dù lúc này trong lòng Phong hận cái thằng lái xe kia, hận như núi xuyên thủng trời cao, nhưng mà cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Mọi chuyện vẫn còn có pháp luật giải quyết, mà chuyện cấp bách nhất bây giờ đó chính là tìm được cha mẹ của Ngọc Bích. Lúc Phong ngồi lên trên xe, cậu tình cờ lại một lần nữa thấy được mẫu giấy quảng cáo mà ban chiều dừng xe ở đèn đỏ được ông lão bán vé số kia để lại. Liệu mọi chuyện chỉ là một trùng hợp thôi sao? Phong đã bắt đầu bình tĩnh trở lại, trên mặt có từng đường nét suy tư, nghĩ lại những lời ban chiều ông lão nói. Tuy lúc đó Phong đã kéo cửa kính lên, cậu không nghe được những gì ông nói bên ngoài, nhưng mà loáng thoáng vẫn được một hai chữ. Cái gì mà xe, cái gì mà nghiệt duyên. Cậu nhìn dãy số điện thoại trên tờ quảng cáo, nhẩm qua một lần, muốn cầm điện thoại lên gọi. Nhưng lúc này mới nhận ra điện thoại của mình từ lúc ngã xuống đã bị vỡ màn hình mất rồi. Có muốn gọi cũng không được. Đành phải về nhà thôi. Dù sao vẫn cần phải chuẩn bị một số thứ mới được. Phong cứ tự thì thầm nhắn nhủ với bản thân. Sau đó cậu cúi đầu xuống, nhìn chiếc áo sơ mi dính đầy máu tươi. Đây chính là số máu của Ngọc Bích, máu của người yêu cậu, máu của vị hôn thê mà cậu nguyện dành cả đời này để yêu thương. Được rồi Ngọc Bích à, em đợi anh, nhất định phải đợi anh đó, có biết chưa? Đây là câu nói mà suốt cả tối nay Phong đã nói nhiều nhất. Sở dĩ bởi vì đây cũng xuất phát từ thói quen của Ngọc Bích mỗi khi nói chuyện với cậu. Được, em đợi anh. Anh phải đến đón em nha. Em đợi anh đó. Hả? Muốn cưới em á hả? Được, em đợi anh đến cưới em. À, chưa được. Bây giờ em còn nhỏ lắm, công việc vẫn còn chưa có nữa. Anh đợi em xíu nữa nha. Phải đợi em đó. Từng cột đèn đường vụt qua khỏi ô cửa kính xe ô tô. Phong vừa nhẹ nhàng đạp chân ga, nước mắt không biết từ bao giờ chảy dài tràn mi. Cậu vội vàng lau đi nước mắt đang làm mờ bờ mi, hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân mình phải thật bình tĩnh mới được. Con đường từ công ty của Ngọc Bích về nhà, từ ngày hai người đều cười cười nói nói. Cô sẽ kể cho cậu nghe chuyện hôm nay như thế nào, ở chỗ làm ra sao, sếp đột nhiên khó tính quá trời. Mỗi lần như vậy, Thành đều cười khúc khúc, đều an ủi cô. Sau đó luôn luôn là một câu: được rồi, em đừng buồn nữa, về nhà rồi, anh nấu món ngon cho em. Chỉ cần câu nói này của Phong vừa ra, cô liền cười híp mắt, gật đầu lia lịa, rồi trả lời: được, làm thêm cho em hai quả trứng nha. Ừ, cho em thêm hai quả trứng. Một đoạn hồi ức cứ như vậy mà chạy qua đầu của Phong, làm cho cậu đau lòng khôn nguôi. Lái xe trong hồi ức vô tận, cuối cùng Phong cũng đến được chung cư của mình. Bên trong căn phòng, đồ ăn vốn đã được nấu xong, cũng đã dọn sẵn ra bàn rồi. Nhưng mà bây giờ lại không còn người cùng cậu động đũa nữa. Trong lòng Phong không nhịn được mà có loại cảm giác cảnh còn người mất, vô cùng đau lòng. Nhưng mà bây giờ phải nén lại tất cả đau thương trong lòng của mình. Lúc này cậu cần tìm cách liên lạc được với Ngọc Bích. Ban đầu Phong lấy một chiếc điện thoại cũ mà trước đây cậu vẫn sử dụng, thay sim của mình vào trong đó. Tìm tới mấy người bạn thân của Ngọc Bích, hỏi một chút về nhà của cô. Nhưng mấy người bạn kia cũng không hiểu rõ mấy, chỉ có thể cung cấp nhà của Ngọc Bích ở Phan Trang, Ninh Thuận. Bấy nhiêu thông tin đó mà thôi. Cuối cùng Phong đành phải gọi cho một người bạn. Người này có quan hệ khá tốt với phòng nhân sự ở công ty của Ngọc Bích, từ đó lấy được sơ yếu lý lịch của cô. Nghĩ đến đây, Phong cũng đau đầu không thôi. Lúc này cậu mới nhận ra rằng mình hoàn toàn không biết gì về gia đình bạn gái của mình cả. Một chút cũng không. Thậm chí khoảng thời gian ở bên nhau, cậu cũng rất ít khi nhìn thấy Ngọc Bích gọi về cho gia đình của mình. Lúc nhận được sơ yếu lý lịch, Phong mới biết hóa ra cô không sống ở trung tâm thành phố Phan Rang, mà là sống ở một cái thôn ngoại ô. Được rồi, địa chỉ cũng đã có, vậy bây giờ chỉ cần liên lạc với cái gì trừ tà có ghi trong giấy của ông lão bán vé số để lại cho Phong nữa là được. Ừ, Chu Tà Hội. Phong nhíu mày đọc cái tên này sơ qua một lần. Cậu cũng không ngờ rằng bây giờ cả việc trừ tà còn có một cái hội mê tín dị đoan như vậy. Xem ra việc làm này chẳng mấy chốc mà giàu. Phong ấn vào số điện thoại được ghi ở bên trên. Xin chào, tôi là Phong. Chiều nay của tôi có nhìn thấy quảng cáo tờ rơi về việc trừ tà. Phong nói đến đây, giọng nói có chút ngập ngừng, giống như đang lưỡng lự rằng mình có nên nói tiếp những chuyện mình vừa gặp phải hay không. Tôi là Tịch Uyên, mời cậu nói. Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một cô gái. Giọng nói này trong trẻo vô cùng. Tinh thần của Hồng Phong vốn dĩ ban đầu rất căng thẳng, nhưng giọng nói này vừa thốt ra lại làm cho cậu một loại cảm giác bình tĩnh đến lạ thường. Để tránh mất thời gian của đôi bên, cuộc gọi này sẽ được ghi âm. Cậu Phong, chuyện là như thế nào? Một lần nữa, Phong đem toàn bộ sự việc kể lại. Bên kia đầu dây, người được xưng là Tịch Uyên có hơi trầm mặc một chút. Sự im lặng này làm cho Phong cảm thấy bất lực. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác sợ hãi, sợ rằng đối phương không thể giúp mình. Cậu vội vàng nói thêm một câu. Chỉ cần cô giúp tôi tìm được Ngọc Bích, cứu cô ấy, bao nhiêu tiền tôi cũng có thể trả. Làm ơn mà. Giọng nói của Phong ban đầu có chút gấp gáp, sau đó lại hạ thấp xuống, giống như van nài, cầu xin đối phương cứu vị hôn thê của mình. Bên kia đầu dây đột nhiên truyền đến một giọng nói rất lạ. Giọng nói này thanh thúy vô cùng, tựa hồ như là một người thiếu niên mới ngoài 20. Người này vô cùng tùy ý, cười nói. Vì người trong lòng lại có thể vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân để cầu xin. Tịch Uyên à, em nói xem, có đáng cứu hay không? Tịch Uyên dường như cũng không quan tâm đến bên này Phong có còn nghe thấy hay không. Giọng nói ban đầu lạnh tanh, bây giờ lại có thêm mấy phần dịu dàng. Cô đáp. Đáng chết. Nhưng mà bây giờ nhân lực bốn đội Lý, Trần, Lê, Nguyễn đều đã điều động đi cả rồi. Cũng không có bất kỳ người nào ở gần khu vực Phan Rang kia cả. Muốn đi e rằng là không kịp. Em vẫn quên Vân đội rồi. Người thiếu niên kia lập tức đáp lời, trong giọng nói có mấy phần hờn dỗi. Tịch Uyên ngạc nhiên hỏi lại một câu. Cái gì? Vân đội hả? Từ bao giờ có Vân đội rồi? Vân Tiêu Nhiên chính là Vân đội. Vụ này Vân Tiêu Nhiên anh nhận. Hồng Phong từ nãy tới giờ ở bên kia đầu dây ngơ ngơ ngác ngác nghe cuộc đối thoại của hai người. Trong lòng cậu nôn nóng không thôi. Cũng may cuối cùng người thanh niên kia lại nói ra hai chữ vô cùng chắc chắn. Vụ này được nhận rồi. Tuy rằng trong lời nói của cậu ta có mấy phần tùy ý, nhưng mà không hiểu sao Hồng Phong lại có cảm giác vô cùng tin tưởng cái người này, một người anh chưa từng gặp mặt. Lần này tôi nghĩ cậu nên lên đường đến địa chỉ của cô gái đó trước đi. Tôi sẽ theo sau. Tôi sẽ giữ liên lạc với cậu. Bên kia đầu dây, người thiếu niên kia nói ngắn gọn vấn đề. Được rồi, tôi lập tức đi ngay. Đợi một chút, người của tôi đang giao đến cho anh một gói bùa nhỏ. Sau khi nhận được, anh nhớ phải mang theo bên người, tuyệt đối không được tháo xuống, rõ chưa? Được. Vừa nói dứt câu, đầu dây bên kia cũng tắt máy, mà đồng thời chuông cửa trước cửa nhà Phong cũng kêu lên hai tiếng đinh đông. Cậu vội vàng đi ra. Ở trước cửa đã được để sẵn một chiếc hộp gỗ nâu đóng nắp. Bên trên có dán một lá bùa màu tím, giống như để phong ấn. Và bên cạnh còn có một phong thư. Hộp gỗ này cậu mang theo bên người. Bên trong có bùa được tôi chuẩn bị sẵn. Đợi đến lúc nguy cấp, sống còn trước mắt mới được mở ra, có thể cứu cậu một mạng được. Lời nhắn nhủ chỉ có bấy nhiêu. Phong vội vàng mang nó đặt vào trong túi áo khoác của mình. Sau đó cũng không kịp chuẩn bị gì thêm cả. Địa chỉ nhà của Ngọc Bích ở dưới quê cũng đã được bạn cậu gửi đến. Lúc này chỉ việc lái xe đi mà thôi. Phong mang theo chiếc điện thoại sơ cua để liên lạc với vị pháp sư trong tru tà hội kia. Sau đó một lần nữa vỗ vỗ nhẹ lên chiếc hộp gỗ được đặt trong túi áo trước ngực của mình, rồi mới cẩn thận ngồi lên xe, đạp ga. Lúc chiếc xe của Phong phóng vút đi, cậu không để ý rằng ở trên ngọn cây gần đó có hai bóng người quỷ dị đang đứng lơ lửng. Hai người này đều là thiếu nữ. Vân Nhu à, em nói xem, tên này liệu có thể làm được việc hay không? Bạch Y, chuyện này đã được chủ tử Vân Tiêu Nhiên giao phó, tự nhiên người sẽ có an bài sâu ở bên trong. Bằng không tại sao có thể để cho người này một mình lái xe đường xa vậy được? Người tên Vân Nhu kia một tràng đáp lại. Hai người này chính là quỷ phó được người thiếu niên tên Vân Tiêu Nhiên kia thu nhận. Hộp gỗ đựng bùa cũng là hai nàng nhận lệnh Tiêu Nhiên mang đến cho Hồng Phong. Nữ tử Bạch Y dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng cũng nói: Ta ban nãy đó cũng cảm thấy trên xe của người kia có chút quỷ khí bám lấy, ngóng chừng đoạn đường lái xe này không được bình yên gì đâu. Vân Nhu gật đầu, sau đó cùng Bạch Y nhún người lên, phiêu phù trên không trung một chốc lát, rồi hoàn toàn biến mất. Đoạn đường này của Phong, bởi vì tình yêu của mình, chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi. Hồng Phong sau khi nhận được hộp gỗ đựng bùa của người pháp sư kia, trong lòng có thêm một phần tự tin. Cậu cũng đại khái đoán được rằng chuyến đi này ngóng chừng có rất nhiều nguy hiểm. Nhưng không sao, chỉ cần có thể mang được Ngọc Bích về, đánh đổi cái mạng này của cậu cũng đáng giá thôi. Ánh mắt Phong vô cùng kiên định. Cậu đặt một tấm ảnh của Ngọc Bích lên trên vô lăng xe, nhìn ngắm một cái, rồi sau đó mới mỉm cười. Đợi anh, em nhất định phải đợi được anh đến đó. Nói dứt lời, chân ga của Phong cũng đạp mạnh. Chiếc ô tô cứ vậy mà lao vút đi trong đêm, rời khỏi địa phận Sài Gòn, nhập vào quốc lộ. Con đường trở nên vắng lặng hơn nhiều lắm. Xung quanh không có quá nhiều xe giống như trong đầu Phong tưởng tượng. Thỉnh thoảng cũng chỉ có một vài chiếc xe chở hàng chạy ngang qua mà thôi. Nhìn tấm bảng lớn ở bên vệ đường, lúc này xe cũng đã rời khỏi địa phận tỉnh Đồng Nai, bắt đầu đi vào khu vực Hàm Tân. Đoạn đường này vắng lại càng thêm vắng. Chiếc xe của Phong chiếu sáng con đường, giống như con thuyền đơn độc trôi dạt giữa biển cả. Bóng tối chung quanh giống như ẩn chứa vô tận ma quỷ, lúc nào cũng chật chừ, chờ đợi cơ hội mà lao về phía chiếc xe của Phong, cắn nuốt. Một đoạn đường từ lúc khởi hành cho đến lúc này, hiện Phong vẫn còn bình an. Nhưng vẻ bình an này lại không kéo dài được bao lâu. Từ Sài Gòn lái được đến Hàm Tân này, tính ra cũng coi là 1/3 đoạn đường. Trong lòng Phong có chút lo được lo mất. Thậm chí cậu cũng đã từng nghĩ đến tình huống xấu nhất, đó là tình hình Ngọc Bích không tốt. Ở nhà cô ấy, tang sự biết đâu cũng đã được dựng lên rồi cũng nên. Ý nghĩ như vậy chỉ vừa mới thoáng qua thôi, Phong lập tức gạt nó ra khỏi đầu của mình. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Ngọc Bích còn rất trẻ, tương lai phía trước còn rộng mở, còn biết bao nhiêu điều mà hai người hứa hẹn cùng nhau làm được. Làm sao có chuyện âm dương cách trở chứ? Lái xe đến đoạn này, không hiểu tại sao Phong lại cảm thấy đôi mắt mình đang dần díu lại, vô cùng buồn ngủ. Cậu cố lắc lắc đầu để thanh tĩnh bản thân, nhưng mà đôi mắt bây giờ lại giống như không còn là của cậu nữa. Lúc nào cũng chỉ muốn nhắm lại. Dường như bây giờ Phong chỉ cần ngã lưng là có thể ngủ sâu một giấc rồi. Không được, lúc này mày không được ngủ đâu Phong à. Phong tự nhủ với mình như vậy. Đôi mắt bởi vì thiếu ngủ mà đã có phần đỏ lên. Đúng lúc Phong cảm thấy dường như mình sắp không trụ được nữa, thì chiếc điện thoại sơ cua cậu mang theo bên người bỗng nhiên vang lên hai tiếng tít tít, báo hiệu tin nhắn đến. Cẩn thận. Đây là số điện thoại mà Phong liên lạc với Tu Tà Hội ban nãy. Không hiểu tại sao người này lại nhắn đến hai chữ cục lũng như vậy. Phong muốn gọi lại, nhưng đột nhiên phát hiện vạch sóng trên điện thoại lại chuyển về không có. Đây là chuyện vô cùng kỳ quái. Đường quốc lộ, sóng điện thoại đáng tra lúc nào cũng phải vô cùng sung túc mới đúng. Làm sao có chuyện đột ngột mất sóng được đây? Hay là điện thoại có vấn đề rồi? Lúc Phong vừa lái xe, vừa lây hoay không biết nên làm như thế nào, thì đột nhiên cậu nhìn chiếc gương chiếu hậu ở trên đầu. Chiếc xe ô tô 4 chỗ của Phong chỉ có mình cậu ngồi. Bây giờ ở ghế sau, thình lình lại xuất hiện thêm một người khác. Phong vội vàng đạp phanh, khiến chiếc xe trượt một đoạn dài ở trên đường quốc lộ. Cũng may đoạn đường này lúc bấy giờ chỉ có mỗi chiếc xe của Phong, bằng không nhất định đã xảy ra tai nạn. Cậu là ai? Phong lắp ba lắp bắp, nói không thành lời. Bởi vì người ở ghế sau lúc này là một người thanh niên trạc tuổi với Phong. Nhưng mà người này hoàn toàn xa lạ. Trong trí nhớ của Phong, cậu cũng chưa từng gặp qua người thanh niên này. Người này mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, ẩn ẩn hiện hiện trên cổ là một hình xăm màu xanh đậm, không rõ hình thù. Người thanh niên có ngũ quan rõ ràng, có điều đôi mắt người này ngước lên nhìn Phong, bên trong hiện rõ vẻ ghen ghét. Nhìn ánh mắt của người này trực tiếp nhìn về phía Phong, lưng cậu không kìm được mà tản ra mồ hôi lạnh. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: thanh niên đang ngồi trong xe này không phải là người. Đương nhiên không phải là người rồi. Làm sao người có thể vô thanh vô thức ngồi lên xe người khác mà không bị phát hiện? Lại nói xe của Phong từ lúc khởi hành tới giờ chưa từng dừng lại, thậm chí cậu cũng không hề ghé đổ xăng. Cút trở về, để yên cho tao cưới vợ. Người thanh niên kia không hề để ý tới sự sợ hãi đang tràn ngập trong ánh mắt của Phong. Hắn ta quát lớn một tiếng. Bên trong tiếng quát này còn có tiếng quỷ khóc ma gào vô cùng đáng sợ. Cửa kính trên xe ô tô cũng bởi vì tiếng thét đó mà đột nhiên nổ tung, từng mảnh kính bắn ra tung tóe. Không! Phong hoảng hốt kêu lên một tiếng. Cậu nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà những mảnh vỡ lại bắn tung tóe, khiến cho Phong đang ngồi ở ghế lái cũng không thể không dùng hai tay che mặt cùng các bộ phận yếu hại trên người. Cút! Một tiếng thét tiếp tục truyền thẳng đến tai Phong. Nhưng mà lần này có thể nghe được rằng tiếng thét lại ở phía xa văng vẳng truyền đến, chứ không phải ngay kề bên như ban nãy nữa. Từng tiếng kính vỡ rơi loảng xoảng trên sàn xe cùng với bên ngoài đường. Phải qua một lúc sau, Phong mới cẩn thận ngẩng đầu lên. Lúc này bên trong chiếc xe đã không còn bóng dáng của người thanh niên đâu nữa. Kính hai bên cửa đều đã vỡ vụn, khiến cho từng cơn gió đêm lạnh buốt không ngừng tràn vào, thổi lạnh gáy của Phong. Duy chỉ có kính chắn gió ở phía trước vô lăng là không sao. Trên đó thình lình xuất hiện một dòng chữ bằng máu: cút khỏi nơi này. Phong như lặng người đi khi nhìn thấy dòng chữ này ở trước mặt. Cậu từ lúc nhìn thấy Ngọc Bích tan biến vào trong bức tường thì trong lòng đã tự tiếp nhận rằng trên đời này thật sự có ma quỷ. Nhưng đến bây giờ, mỗi một lần có chuyện quỷ dị xảy ra thì từng chuyện đều vượt ra khỏi giới hạn của Phong, khiến cho tinh thần của cậu cũng mệt mỏi không thôi. Phong nhìn hai bàn tay của mình lúc này đây tràn đầy vết xước do kính vỡ cắt vào. Máu tươi chảy ra đầm đìa, nhưng cậu một chút đau cũng không có. Thậm chí trong lòng cậu lúc này bừng lên một cơn lửa giận. Vì cái gì? Vì cái gì mà mấy người không cho tôi đi tìm Ngọc Bích? Phong đập mạnh tay lên vô lăng, hữu khí vô lực, gào lên một tiếng thê lương. Cậu đã sớm cảm thấy rằng trong chuyện Ngọc Bích mất tích lần này nhất định có cái gì đó quá dị mà cậu không biết được. Giống như có một thế lực vô hình nào đó hết lần này đến lần khác ngăn cản cậu không thôi. Các người đợi đó, tao nhất định sẽ tìm được tụi mày. Nói rằng lúc này Phong trở nên điên loạn cũng không ngoa, bởi vì cậu đang phát tiết tất cả những gì đau khổ ở trong lòng mình ra bên ngoài. Bạn gái bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, phẫu thuật còn chưa biết kết quả, đột nhiên mất tích đi. Sau đó nhìn thấy cảnh tượng ma quỷ, rồi bị quỷ chặn đường, bị đuổi về Sài Gòn, bị ngăn cản đi tìm Ngọc Bích. Chỉ trong một đêm thôi, tất cả thế giới quan của Phong dường như đều bị đảo lộn hết cả rồi. Con mẹ tụi mày, tao liều cái mạng này luôn đó, cùng lắm thì chết thôi. Khó mà tin được câu nói này lại có thể thốt ra từ miệng của một người tri thức như Phong. Cậu cắn chặt răng, nếu những hồn ma quỷ quái đó muốn ngăn cản cậu thì cậu càng muốn đi tiếp. Điều này chứng tỏ rằng Ngọc Bích ít ra còn ở trong tay của đám người đó. Cùng lắm thì chết chung, không sao cả. Phong nghiến răng, đôi mắt đỏ trực lên vì tức giận. Cậu giẫm mạnh chân ga, chiếc xe tiếp tục lao về phía trước, mặc cho dòng chữ bằng máu tràn đầy uy hiếp vẫn còn hiển hiện trước mặt, mặc cho những mảnh kính vỡ xung quanh vẫn còn đó. Vì Ngọc Bích, Hồng Phong quyết liều mạng rồi. Lúc Phong đạp ga, chiếc ô tô cấp tốc lao đi. Cậu cũng không nhận ra được rằng chiếc hộp gỗ được vị pháp sư trong Tu Tà Hội kia gửi đến từ lúc nào đã tản ra một luồng khí lạnh lạnh, nhẹ nhàng xoa dịu toàn bộ cơ thể của Phong, khiến trong bất tri bất giác Phong cảm thấy mệt mỏi vơi đi không ít. Phong chỉ là một người bình thường, tinh thần cậu ở thời điểm này căng lên như dây đàn, toàn bộ sự tập trung đều dồn lên đỉnh điểm, thậm chí toàn bộ giác quan của cậu cũng được tập trung ở mức độ cao nhất. Mọi động tĩnh xảy ra trong lúc lái xe đều làm cho cậu để ý. Phong hoàn toàn hiểu được rằng mình đã làm trái ý với người thanh niên quỷ dị kia, cho nên hành trình này nếu cứ tiếp tục tiến về phía trước nhất định sẽ là một hành trình không ổn, thậm chí vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cậu. Thời gian cứ vậy mà trôi qua, mới đó đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ rồi, vậy mà một chút động tĩnh quấy phá cũng không xảy ra nữa. Sự tĩnh lặng này không những không làm cho Phong cảm thấy yên tâm, mà lại càng là một loại áp lực vô hình phủ lên tinh thần của cậu. Trước cơn sóng lớn, mặt biển lúc nào cũng bình yên đến lạ. Đạo lý này Phong đương nhiên hiểu rõ. Bất giác một cơn gió lạnh thổi đến, quấn quanh người Phong một lần. Khi cơn gió lạnh này chạm lên từng lớp da trên người cậu, trong lòng Phong đột nhiên có một loại cảm giác rằng rốt cuộc cũng đã đến rồi. Mày dám làm trái lời tao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay phía sau lưng Phong. Bây giờ Phong không hề quay lưng lại, nhưng cho dù có nhắm mắt thì cậu cũng biết được rằng giọng nói này từ đâu mà có. Chính là người thanh niên có hình xăm ở trước cổ. Mày là quỷ sao? Phong bậm môi, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên hỏi vặn lại. Câu hỏi ngu như vậy mà mày cũng hỏi được sao? Người thanh niên kia đột nhiên cười lên the thé, sau đó mới châm biếm nói. Có điều tao là quỷ, nhưng sớm thôi Ngọc Bích sẽ gả cho tao. Phong nghe thấy câu nói này, cậu đột nhiên giẫm phanh. Nhưng càng làm cho Phong kinh hãi chính là cái phanh xe đã không còn sử dụng được, mà trái ngược lại, cậu càng đạp phanh thì tốc độ chiếc xe càng tăng vọt. Chẳng mấy chốc tốc độ đã lên đến 90 cây số giờ. Bảo mày cút về, mày không cút, vậy mày cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Người thanh niên kia nói một câu, có lẽ nghe ra được bên trong giọng nói đó có vẻ tàn nhẫn cùng hả hê. Dù sao đã là quỷ, việc khống chế một cái phanh xe, giết chết một người thường cũng không phải là điều khó nhằn gì. Trên đời này, thứ mà Minh Trọng này muốn không ai có thể cướp được. Thì ra người này tên là Minh Trọng. Hắn là một con quỷ. Hắn đã thèm thuồng Ngọc Bích từ những ngày còn sống. Bây giờ Ngọc Bích lâm cảnh chết nhiều hơn sống. Cơ hội tốt như vậy sẽ biến cô thành vợ của mình. Làm sao hắn có thể bỏ lỡ cho được. Trọng nói ra những lời này không sai biệt lắm chính là chọc ra chân hỏa trong lòng của Hồng Phong. Hắn càng điên cuồng cười dữ tợn, ngón tay kẻ dị động mấy nhịp, cái bù lăng cũng không còn theo sự điều khiển của Phong nữa. Phong trong nháy mắt đã hiểu ra vấn đề. Thằng Trọng này muốn tạo ra một vụ tai nạn, từ đó đưa bản thân Phong vào chỗ chết. Phong ngồi trước ghế lái, cố gắng giành lại quyền điều khiển chiếc ô tô. Còn Trọng thì ngồi ở ghế sau, cười dữ tợn. Vẻ đắc ý trên gương mặt hiển hiện vô cùng rõ ràng. Mà hình xăm giữa ngực của hắn lúc này cũng đã hơi lóe lên thứ ánh sáng màu đen sẫm, thể hiện ý muốn thèm thuồng vô hạn khi nhìn về phía Phong. Được, giết nó đi. Trọng đột nhiên nói, từ giữa lòng ngực hắn đột nhiên phốc một tiếng, phóng ra một cái đuôi có đầy vẫy lao thẳng về phía trước. Phong hự lên một tiếng đau đớn, bởi vì lúc này cổ cậu thình lình một vật gì đó siết chặt lấy. Cậu có thể cảm nhận được rằng vật đó tràn đầy chất nhầy cùng nhớp nháp. Chưa hết, còn có cả một mùi tanh tưởi giống như được ngâm trong bể máu lâu ngày. Phong bị kéo về phía sau, cổ ngày càng bị siết chặt, sắc mặt Phong đỏ phừng phừng. Tình hình của Phong lúc này đã tới mức nguy cơ rồi. Ở bên ngoài chiếc xe vẫn lao nhanh đi mà không có người lái. Lúc này chỉ cần đến một khúc cua mà thôi, nhất định Phong sẽ chết không toàn thây. Phong cắn răng, nếu như phải chết thì ít ra cậu cũng muốn kéo theo cái thằng Trọng này. Cho dù khả năng là vô cùng nhỏ, nhưng Phong vẫn muốn thử. Phong dùng hai tay nắm chặt lấy thứ đang quấn lấy cổ mình kia. Thứ đó vừa nhấp nháp nhưng lại có vẫy thô ráp. Cậu bóp chặt lấy thứ đó, khiến cho từng mảnh vẫy không ngừng rơi rớt xuống. Hai chân Phong co lại đạp lên vô lăng, cả người lấy đà bật lên. Cậu giống như một quả bóng lao về phía sau. Mày là người, làm sao có thể gây tổn thương lên quỷ? Chạm cũng không chạm vào được nữa là. Trọng đắc ý cười lên một tiếng, nhưng ngay sau đó hắn phải thay đổi sắc mặt, thậm chí là biến sắc. Bởi vì cơ thể của Phong lấy đà lao đến quá nhanh, các người cậu nặng nề hút thẳng vào cơ thể của thằng Trọng, khiến cho tên này cũng phải nhăn mặt. Sao có thể? Hắn kêu lên một tiếng. Đó là bởi vì thằng Trọng này không biết được rằng trên người của Phong có mang theo một chiếc hộp gỗ chứa phù chú. Thứ này cho phép Phong có thể tác động lên quỷ vật. Phong thấy chiêu của mình có tác dụng, cậu mặc kệ chiếc xe giống như con trâu điên lao đi trong màn đêm, điên cuồng dùng tay đánh lên người của Trọng. Phong là dân trí thức, tuy rằng có tập gym nhưng lại không giỏi đánh nhau. Thứ duy nhất từ cú đấm của Phong lúc này chính là từng cơn giận dữ ầm ầm như thủy triều không dứt của cậu. Mày trả Ngọc Bích cho tao! Phong vừa nói vừa tung từng cú đấm giống như trời giáng lên người của Trọng, khiến cho hắn ta không chịu được mà phải vung tay bắt chéo trước mặt để đỡ đòn. Nhưng Phong cũng chỉ chiếm thế thượng Phong được trong ngắn ngủi có mấy giây. Dù sao Trọng cũng là quỷ, năng lực thích nghi của hắn vượt lên trên những gì người thường có thể nghĩ ra. Hắn ta vung tay lên một cái, cả người hóa thành một luồng khối hình mặt quỷ, phóng thẳng đến phía trước, sau đó quay đầu nhìn Phong. Phong đang muốn nhào lên lần nữa thì rầm một tiếng, cậu bị thứ gì khủng bố quấn ở trên cổ kia một lần nữa quật mạnh ra ghế sau. Cho dù ghế đệm nhưng Phong vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng. Tới tàu! Trọng nghiến răng nói. Từ bé đến lớn, hắn chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như bây giờ. Bị một tên người bình thường đánh vào mặt làm cho hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nghĩ đến đây, Trọng càng muốn giết Phong, khiến cho thằng này chết không toàn thây. Cánh tay của Trọng đưa lên, quỷ khí ở chung quanh hắn có một màu đỏ sậm, giống như được tích tụ từ vô số máu thịt huyết nhục mà thành. Cánh tay của hắn là một tầng quỷ khí bao phủ, dài hơn không chỉ gấp đôi bình thường mà thôi. Trả hết cho mày! Từng cú đấm như trời giáng đánh xuống người Phong. Một mặt cậu bị thứ giống như cái đuôi trồng trắng từ giữa ngực Trọng quấn vào cổ, một mặt lại bị hai cánh tay quỷ của Trọng đánh liên tục lên người. Chiếc xe chạy càng lúc càng nhanh, mà Phong thì hoàn toàn bị chế trụ. Mỗi một cú đấm đánh xuống liền khiến cho quỷ khí bay tán loạn. Máu tươi trên thất khiếu của Phong cũng theo mỗi lần ăn đấm mà chảy ra không ngừng. Chiếc áo sơ mi trắng ban đầu vốn chỉ có máu của Ngọc Bích, bây giờ lại có thêm một tầng máu tươi của Phong nhuộm đỏ lên, nhúm đầy vẻ thê lương bi thảm của một mối tình. Nhìn thấy chiếc xe lúc này chuẩn bị đến một đoạn cua gắt, Trọng liền biết thời khắc đặc biệt đã đến. Lúc này nếu hắn không để cho Phong chết thì còn đợi lúc nào nữa. Hắn là một người tàn nhẫn, hắn biết lúc nào nên xuống tay, lúc nào nên đùa giỡn. Nhưng mà dù sao cái cảm giác đùa giỡn tình địch cũng vô cùng sảng khoái, làm hắn cảm thấy vui vẻ không ít. Nếu không phải bởi vì Phong bắt buộc phải chết, sợ rằng Trọng cũng muốn giữ lại cậu ta để chơi đùa thêm chút nữa. Mày chết đi thôi, Trọng nói một tiếng. Đồng thời cánh tay của hắn cũng vung lên một cú đấm cuối cùng. Cú đấm đánh thẳng vào giữa ngực của Phong, khiến cho cậu đương trường phun ra một vũng máu thật lớn về phía Trọng. Vũng máu bay thẳng lên mặt hắn, nhưng mà hắn tuyệt nhiên không tức giận, thậm chí còn vươn đầu lưỡi của mình ra bên ngoài liếm sạch số máu dính trên mặt. Yên tâm, đợi khi mày chết rồi, tao sẽ rút cạn máu trên người mày, không chừa lại một giọt. Đó là những lời cuối cùng Phong nghe vào trong lỗ tai. Bởi vì một cú đấm của Trọng, Phong đập lưng thẳng ra ghế sau. Thứ mơ hồ cậu có thể nhìn thấy được lúc đó chính là chiếc xe của mình lao đi với tốc độ như tên bắn, đập thẳng vào đoạn lan can trắng trên đường. Sau lan can chính là một đường vách núi. Đây là cái giá mày phải trả khi làm trái lời tao, Trọng điên cuồng cười lên. Sau đó nháy mắt, hắn hóa thành một luồng khói đen từ cửa kính đã vỡ của ô tô mà lao thẳng ra bên ngoài. Lúc này đầu của Phong không còn suy nghĩ gì khác, sinh tử đã đến trước mắt. Tốc độ như thế này, cho dù là pháp sư có đến cũng không có cách nào cứu cậu được nữa rồi. Ngọc Bích, kiếp sau anh lại tìm em. Đó là những lời cuối cùng mà Phong có thể nói ra. Thậm chí lời nói không rõ ràng, chỉ là mấy cái mấp môi của cậu mà thôi. Vù một cái, chiếc xe như một con trâu điên đâm thẳng tới. Đầu ô tô đâm thẳng qua lan can, trực diện hút vào trong vách núi. Ở lơ lửng trên không, Minh Trọng từ một làn khối đã hóa lại thành hình người. Hắn bệ vệ đứng ở trên cao, dương mắt nhìn xuống, vẻ sảng khoái hiện lên trên mặt. Tận mắt nhìn thấy Phong ở trong xe đâm vào trong vách núi, lần này muốn chết toàn thây cũng khó, chứ đừng nói chi tới việc giữ lại mạng sống của mình. Có điều Trọng không hay biết rằng, lúc chiếc xe chuẩn bị đâm sầm vào vách núi thì một tia sáng lóe lên, cơ thể của Phong đột nhiên bắn ra khỏi ô tô, nặng nề rơi xuống đất. Sau đó trượt dài một đoạn, rơi vào trong rãnh thoát nước ở gần đó. Toàn bộ quá trình này diễn ra chỉ trong cái nháy mắt, nhưng lại có thể qua mặt được Minh Trọng. Hắn hoàn toàn không biết được rằng Phong đã không còn trong chiếc ô tô nữa. Chiếc ô tô sau khi đâm vào vách núi rò rỉ xăng dầu, sau đó nổ tung, lửa bắn tận lên trời cao, giống như bi phẫn gào thét. Minh Trọng ngửa cổ lên cười một tràng thật sảng khoái. Trên đời này không có thứ gì tao muốn mà tao không đạt được. Phong vốn chỉ tưởng rằng mình đã chết, nhưng mà sau vụ nổ cực kỳ lớn của chiếc ô tô, Phong giật bắn mình, sau đó lồm cồm bò dậy. Lúc này cậu mới phát hiện ra mình đang nằm trong một bụi cỏ cao hơn lưng người. Cách đó không xa chính là chiếc xe của cậu. Lửa vẫn phần phần bừng cháy lên. Đoạn đường này cũng vắng, đến bây giờ vẫn chưa có người phát hiện ra được vụ tai nạn thảm khốc này. Phong thầm cảm ơn hết thảy các vị thần linh mà cậu từng nghe qua. Cảm ơn gia tiên ông bà gánh cậu còng lưng. Đến bây giờ cậu vẫn không tin được rằng vốn dĩ mình vẫn còn nằm trong xe chờ chết, vậy mà thình lình một cái đã văng ra bên ngoài, nằm im trong bụi cỏ. Mặc kệ, giữ được cái mạng này mới là điều quý trọng. Có mạng mới có cơ hội trùng phùng với Ngọc Bích. Phong muốn cử động thân thể, muốn đứng dậy, nhưng lúc này mới nhận ra cơ thể mình đau nhức không ít. Bất cứ chỗ nào trên cơ thể còn cảm giác được, liền cũng đều truyền đến từng trận đau kinh khủng. Từng thứ thịt trên người nếu không phải bầm tím thì cũng rách da chảy máu. Càng không cần nói đến quần áo trên người đã sớm rách bấy bá. Có thể nói tình trạng của Phong bây giờ chính là chật vật đến cực điểm. Cậu sờ tay vào túi quần mình, chiếc điện thoại sơ cua may mắn vẫn còn. Hên quá, vẫn còn dùng được. Phong nhìn thấy chiếc điện thoại này vẫn còn sáng màn hình, mới thở phào một hơi. Đây chính là phương thức liên lạc duy nhất với người tự xưng là pháp sư kia. Không biết rằng vị pháp sư đó lúc này đã tới đâu rồi. Cậu sờ tay lên ngực mình, chiếc hộp gỗ vẫn còn trong túi áo. Phong không thể đứng dậy được, nhưng mà có thể bò. Cậu nén đau, bò từng chút một, hướng về phía đường lớn mà chậm rãi bò đi. Mỗi một lần di chuyển, vết thương đều đau nhức không thôi. Đang bò thì đột nhiên Phong cảm thấy đầu mình vừa đập vào trong một cái vách tường. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn một chút thì mới phát hiện ra đây vốn dĩ không phải là vách tường gì, mà là một cái miếu nhỏ ven đường. Nếu như trước đây Phong sẽ nhắm mắt làm ngơ giống như không thấy, nhưng mà bây giờ lại khác. Còn có chuyện ma quỷ nào mà cậu chưa từng thấy qua? Đánh nhau với quỷ cũng đánh rồi. Phong lập tức chắp lấy hai tay, sau đó miệng khấn nhẹ mấy câu. Con xin lỗi đã quấy rầy, con xin lỗi, con đi ngay. Phong cũng không cầu xin người ta giúp đỡ mình cái gì. Dù sao còn không biết cái miếu này có vong ngự hay không, chứ đừng nói gì tới là xin xỏ. Lúc cậu định quay đầu đi thì đột nhiên phát hiện trên thềm miếu có mấy dòng chữ mờ mờ màu đỏ. Trời tối quá, Phong phải dí mắt thật sát mới đọc được. Lấy trò trong lư hương bôi lên tay, có thể giúp cậu đánh ma đả quỷ. Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy dường như có người muốn giúp mình, cho nên không hề khách sáo, ôm lấy lư hương. Nếu con còn may mắn sống sót, nhất định sẽ cùng vợ mình đến đây tạ ơn, xây lại ngôi miếu thật khang trang. Nếu xui rủi con chết đi, nhất định kiếp sau sẽ báo đáp. Phong nói nhanh hai câu như vậy, sau đó cả người giống như một con rắn, chật vật bò đi. Lúc cậu bò ra khỏi bụi cỏ, ra tới đường lớn, Phong quay đầu nhìn lại, mới phát hiện ra ngôi mộ kia ban đầu nằm sâu trong đám cỏ cao hơn đầu người, cho nên không có ai nhìn thấy được. Phong một tay ôm lư hương, một tay cầm lấy điện thoại, gọi điện cho vị pháp sư kia. Nhưng mà chỉ có mấy tiếng tút tút thật dài vang lên, không hề có người nhấc máy hồi âm. Lẽ nào là lừa đảo sao? Phong tự mình lẩm nhẩm mấy câu, nhưng sau đó lập tức lắc đầu. Dù sao người ta cũng chưa nhận tiền của mình, lại còn đưa cho mình bùa hộ thân, làm sao gọi là lừa đảo được. Chật vật một lúc, sau đó tập tễnh đứng dậy. Hai đầu gối không nơi nào là không chảy máu, bắp tay cũng bị đá núi cắt rách một đường dài. Nhưng lúc này Phong tuyệt nhiên không hề để ý tới vết thương trên người mình, mà ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn về phía trước mắt. Thình lình bấy giờ đã có một người thanh niên đang đứng. Thằng này không phải Minh Trọng thì là ai? Không để cho Phong lên tiếng trước, Trọng đã vô cùng căm phẫn chửi lên. Con mẹ mày, sao mày còn chưa chết nữa? Trọng nghe giọng nói này có sự tức giận, còn có mấy phần ngạc nhiên cùng vô lực. hắn đánh cũng đã đánh rồi, trói cổ cũng trói, thậm chí điều khiển xe tông vào vách núi cũng đã làm rồi. Vậy mà thằng Phong này vẫn giống như con gián, vô cùng trơn tuột, đến tận bây giờ vẫn còn đứng ở trước mặt Minh Trọng. Chết cái tổ tông nhà mày. Phong bây giờ đã khác với Phong của ngày hôm qua. Trong ánh mắt bởi vì phẫn hận mà điên cuồng, nhìn về phía chiếc ô tô còn đang bốc cháy của mình, cậu không tránh được mà nhớ tới người thiếu niên lái chiếc xe thể thao màu vàng tông vào bạn gái của mình hôm qua. Cậu nghiến răng nói: có phải vụ tai nạn của Ngọc Bích là do mày làm hay không? Sắc mặt của Minh Trọng có hơi nhăn lại, nhưng sau đó hắn liền lập tức cười ha ha mấy tiếng, vô cùng tùy ý. Thì đã sao, thằng súc vật! Phong gào lên một tiếng, sau đó cả người dùng hết khí lực đút hai tay của mình vào trong lư hương, bóp lấy số trò trong lư siết thật chặt. Không biết chồng nào đã giúp đỡ, nhưng mà đã giúp rồi thì xin giúp cho trót, xin các chị quốc mặt quốc mày phù hộ cho con. Phong nói thầm trong lòng như vậy. Sau đó cậu rút hai bàn tay phủ đầy tro hương của mình lên, lao đến chỗ Minh Trọng. Cánh tay nhúng đầy máu, giờ lại phủ thêm một tầng tro tàn hương khói, đánh ra một đấm. Thằng u! Minh Trọng gầm lên một tiếng giận dữ. Nguyên lai thằng này đã sống thì cụp cái đuôi chạy về Sài Gòn mới đúng, vậy mà bây giờ lại không biết sống chết, đối đầu cùng với hắn. Điều này làm cho Trọng cảm thấy giống như rằng mình đang bị một con kiến nho nhỏ khinh thường, làm cho hắn nổi điên vô cùng. Nhưng mà bây giờ điều này lại càng không quan trọng nữa. Nắm đấm đã đến trước mặt, Trọng biết rằng Phong có khả năng gây được tổn thương lên người của mình, cho nên cũng nửa khinh thường, nửa chống đỡ, đưa tay lên chắn ngang trước người. Chưa để Trọng nói hết câu thì cả người của hắn đã giống như một quả đạn pháo bắn ngược ra ngoài. Toàn bộ cơ thể hắn lúc này giống như một quả cầu vẽ thành một đường cầu vòng đẹp mắt trên không trung. Lúc đang bay trên không, Trọng cũng vô cùng kinh hãi mà không tin được những gì mình mới nhận được. Thằng Phong này từ bao giờ lại có khả năng đánh ra một cú đấm mạnh đến như vậy, thậm chí có thể đánh bay được chính mình. Nhưng mà đáng sợ đó chính là ở vị trí bàn tay của hắn khi va chạm với cú đấm của Phong, bây giờ đang bốc lên từng đợt khối đen nghi ngút, tỏa ra từng đợt mùi hôi thối vô cùng bức người. Bấy nhiêu đó còn chưa đủ đâu. Phong lúc này đã giống như không còn khống chế được lý trí cũng như cảm xúc của mình nữa rồi. Cậu lao thẳng tới phía trước, chọn được vị trí của Minh Trọng, sau đó một quyền nữa tiếp tục đánh ra. Trọng đã chính thức cảm nhận được nguy cơ, cho nên hắn ta lại càng không dám kinh bạc, mà bung tay lên một cái, quỷ khí hóa thành một tấm thuẫn trắng ở trước người của mình. Từng tiếng bang bang thật lớn vang lên. Tấm thuẫn kia cũng chỉ trong vòng chưa đến 10 cú đấm đã bị Phong đánh cho vỡ vụn ra. Quỷ khí màu đỏ sậm không ngừng bay tán loạn trong không trung. Mày rốt cuộc! Trọng không nói được hết câu. Phong đã như con trâu điên mà nhào đến. Lúc này cậu cùng với Minh Trọng chẳng khác nào hai người đàn ông chân chính tranh giành tình nhân. Nhưng mà trong lòng của Phong lại càng có một loại lửa giận bốc lên cao nghi ngút, không thể dập tắt. Đó chính là căn nguyên vụ tai nạn giao thông của Ngọc Bích, chính bởi vì cái tên súc sinh không bằng cầm thú này. Quả nhiên, giống với những gì được ghi chép ở chỗ ngôi miếu hoang kia, đó chính là dùng tro tàn trong lư hương quấn lên tay liền có thể đả thương được quỷ hồn. Từng cú đấm như trời giáng đánh xuống, Minh Trọng cũng thống khổ chống đỡ không thôi, bởi vì tổn thương của những cú đấm này lên cơ thể hắn chính là hàng thật giá thật, thậm chí còn đau hơn bị dao đâm gấp mấy lần. Minh Trọng cắn răng, hắn không muốn bản thân mình rơi vào thế bị động như lúc này. Quỷ dao độ hiến! Minh Trọng gầm lên một tiếng giận dữ. Từ giữa lồng ngực của hắn đột nhiên bắn thẳng ra một chiếc đuôi. Chiếc đuôi này chính là thứ ban đầu siết cổ Phong lúc cậu còn ở trên ô tô. Nhìn thấy thứ này, ánh mắt Phong thoáng vẻ hoảng sợ cùng nghiêm túc. cái đuôi này nếu như không thu ráp, Phong dám chắc khẳng định nó chính là đuôi của một con rắn khổng lồ. Nhưng mà đáng tiếc là cái đuôi này có từng tầng vảy rất lớn, mỗi một lần đánh xuống đều rớt ra một mảng lớn dưới đất. Cái đuôi này nối liền với hình xăm ở ngực của Minh Trọng. Sau khi xuất hiện, nó cũng không dừng lại mà đánh thẳng về phía Phong. Phong cắn răng, cái đuôi này quá nhanh, cậu có muốn tránh cũng không được nữa rồi. Phong vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau, một tầng tro bụi trong lư hương rơi ra ngoài, hóa thành một lớp bụi mịn phủ lên tay cậu. Hai tay Phong tạo thành hình chữ X chắn ở trước người. Cái đuôi đập mạnh lên hai tay, sau đó liền thu ngược trở về. Phong lui về sau hơn 10 bước, cảm thấy lồng ngực của mình căng phồng lên, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Cái đuôi này mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng của Phong. Ở chỗ hai cánh tay của Phong đỏ tấy lên một mảng lớn, thậm chí có in cả dấu vẫy lên trên đó. Nhưng mà Phong cũng chỉ đương trường phun ra một ngụm máu như vậy rồi thôi, sau đó nhanh chóng phóng người về phía trước, hướng về phía của Trọng tiếp tục đánh ra một cú đấm khác. Cho dù có thêm cái đuôi kia cũng không khiến cho tình hình trở nên khá khẩm hơn là bao nhiêu. Nhưng mà sau cùng, trò trong lư hương chung quy vẫn là thứ càng dùng nhiều thì sẽ càng nhanh hết. Lúc này đã không còn lại bao nhiêu. Tuy rằng bây giờ trong lòng của Phong vô cùng lo lắng, nhưng mà cậu cũng không có cách nào khác, đành phải tiếp tục đánh ra từng đòn liều mạng. Phong cũng không còn gì để mất. Nhưng mà ngược lại, kẻ đứng trên cao giống như Minh Trọng, hắn lại vô cùng sợ hãi, sợ rằng mình ở chỗ này sẽ bị trọng thương, sợ rằng không kịp quay về để thực hiện quỷ hôn cùng với Ngọc Bích. Trong đầu Minh Trọng đột nhiên hiện lên một ý nghĩ âm hiểm. Hắn lui ngược về phía sau, cười hắc hắc lên mấy tiếng. Tao không chơi với mày nữa. Nhắm chừng cũng đã sắp đến lúc cử hành quỷ hôn của tao với Ngọc Bích rồi. Lúc động phòng, tao nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Minh Trọng nhìn sắc mặt của Phong lúc này đã đỏ bừng lên, giống như một con trâu điên. Hắn chưa dừng lại mà còn tiếp tục nói thêm. À, không biết mùi vị được động phòng như thế nào ha? Mày thử chưa? Có thể nói cho tao biết một chút hay không? Minh Trọng chưa kịp nói dứt câu, Phong lập tức đem hết lư hương đựng tro tưới lên toàn bộ cơ thể của mình. Tro hương màu xám lúc này phủ đầy tóc tai, mi mắt cùng gương mặt của Phong, làm cho mi mục anh tuấn của Phong phút chốc trở nên dữ tợn hơn mấy phần. Thử con mẹ mày đó! Phong gầm lên dữ tợn, sau đó trực tiếp lao thẳng tới chỗ Minh Trọng. Hai tay cậu vươn lên thành nắm đấm, đấm đến. Mày chết chắc rồi. Mày sẽ không nhìn thấy được cảnh động phòng của tụi tao đâu. Minh Trọng đê tiện cười lên từng tiếng dâm tà. Nhưng mà hắn cũng không quên đẩy cái đuôi ở trước ngực mình về phía trước. Phần cuối đuôi này nhọn hoắt, giống hệt như một cái mũi khoan, nhắm thẳng về trái tim của Hồng Phong mà đâm đến. Nhìn thấy thứ này đang nhắm tới tim mình, Phong tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng cậu lại càng không hề lùi đi nửa bước. Một cột máu tươi bắn thẳng ra ngoài. Lúc chiếc đuôi chuẩn bị đâm vào tim Phong thì cậu nhanh chóng lách người để cho nó đâm vào bả vai. Còn hai tay liên tục đấm ra từng cuốn trời giáng vào mặt Minh Trọng. Động con mẹ mày! Sau đó cậu đột nhiên co lại hai tay của mình, đập mạnh xuống cái đuôi của Minh Trọng đang đâm vào trong vai. Bàn tay của Phong lúc này được gia trì bởi tro tàn trong lư hương, mạnh đến không hợp thối thường. Lại có hộp gỗ trong ngực không ngừng tỏa ra linh khí thấm vào trong cơ thể, có hiệu quả khắc chế tà vật ở khoảng cách rất gần. Cho nên cái đuôi này của Minh Trọng xong rồi. Phốc một tiếng, cái đuôi vậy mà bị Phong trực tiếp đánh gãy đi. Sau đó cậu mạnh mẽ trút phăng nó ra, ném ở bên ngoài. Như vậy còn chưa đủ, Phong dùng sức mình lao thẳng tới, hút mạnh vào cơ thể Minh Trọng. Từng luồng quỷ huyết cùng quỷ khí trên người Minh Trọng bắn ra tung tóe, văng đi khắp nơi. Mày gan lắm! bên trong lúc này hóa thành quỷ khí, bay cách ra Phong một quãng. Gương mặt nhăn nhó vô cùng đau đớn, bởi vì cái đuôi của quỷ dao đầu kia được gắn liền với hồn phách của hắn. Tổn thương chính là tổn thương cả hai, làm sao mà hắn không đau đớn cho được. Đợi, đợi cha tao xem mày có còn sống được hay không. Trong giọng nói của Trọng có thêm mấy phần run rẩy, bởi vì hắn trước giờ chỉ quen được cưng chịu, chứ nào có từng đánh đấm qua máu tươi như vậy. Có chăng cũng chỉ là hắn dùng quỷ thuật ám hại người ta, làm vạn điều xấu, chưa từng có ai phản kháng. Nhưng ngày hôm nay lại gặp phải một Hồng Phong điên cuồng, mỗi một giây một phút đều muốn cùng hắn liều mạng. Sau lưng Minh Trọng vẫn còn một chỗ dựa khác, đó chính là cha của hắn. Cha hắn từng nói Trần Hồng Phong này phải chết, nếu trước sau gì phải chết. Vậy thì Minh Trọng hắn cũng không cần liều mạng vô ích cùng với thằng điên này làm cái gì nữa. Hắn chỉ lùi người ra sau, sau đó dùng ánh mắt vô cùng cay nghiệt cùng oán độc nhìn Phong, hận không thể trực tiếp xé xác thằng này ra, uống máu nhai thịt. Mày đợi đó. Hắn nghiến răng nói một câu, sau đó đột nhiên thân ảnh phiêu miểu biến mất vào trong không gian. Tinh thần của Phong căng lên giống như dây đàn. Cậu đứng thẳng tắp ở giữa đường quốc lộ, đề phòng tên Trọng này quay lại đánh lén. Nhưng mà qua chừng một tiếng đồng hồ như vậy, không có động tĩnh gì. Xác định rằng Minh Trọng đã rời đi, Phong mới thở phào một hơi, sau đó ngồi bệt xuống dưới lòng đường. Ban nãy tập trung cao độ cùng vô hạn căng thẳng, bây giờ tinh thần có thể thoải mái hơn một chút. Toàn bộ vết thương trên người cậu đều truyền đến từng đợt đau nhói, đau đến nhè răng há miệng ra. Phong nhìn chiếc xe của mình lúc bấy giờ vẫn còn bốc lên từng lọn khói đen. Cậu thở dài một hơi, biết rằng lần này chiếc xe đã không còn sử dụng được nữa rồi, đành phải dùng đôi chân mình mà bất chấp đi về phía trước thôi. Có điều cũng may mắn, tuy rằng lần này tai nạn, nhưng ít ra cũng vượt qua được quãng đường Bình Thuận, chân chính đặt một nửa chân vào Ninh Thuận rồi. Lúc cậu nhìn thấy nhà máy nhiệt điện ở phía xa xa, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cứ như vậy, trên con đường quốc lộ ban đêm, có không ít xe chạy ngược chạy xuôi. Vậy mà lại có một người thanh niên dáng đi thất thiểu, một tay cầm lấy chiếc điện thoại di động, đang nấn ná, không biết có nên gọi điện cho người pháp sư kia để hỏi tình hình hay không. Thì lúc này có một chiếc xe khách chạy đến, dừng ngay ở bên cạnh Phong. Em trai à, có đi xe. Lơ xe chưa kịp hỏi mấy câu, đã thấy bộ dạng chật vật máu me của Phong từ trên xuống dưới một hồi. Sau đó ngạc nhiên hỏi lại. Ủa, mới bị cướp hả em trai? Phong ậm ừ một lúc, sau đó cũng gật đầu, nói dối qua loa rằng mình đi đêm một mình cho nên bị chặn cướp. Ai, thôi được rồi, lên đây đi. Nhờ tôi cho em quá giang về thành phố, chắc là hết tiền rồi ha, không cần trả tiền đâu. Phong vui mừng tới nỗi muốn khóc. Đoạn đường từ chỗ này về đến Phan Trang tuy nói xa không xa, nhưng nếu đi bộ thì không biết bao giờ mới đến. Tình cảnh của Phong bấy giờ cũng giống như buồn ngủ gặp phải chiếu manh. Phong nhận lấy chai nước khoáng từ trong tay của lơ xe, rửa sạch vết thương cùng mặt của mình một phen. Các người cậu dính toàn là tro hương, phải rửa qua nhìn cho bớt thê thảm. Anh cho tôi tới Phan Trang nha, với cả cho tôi số điện thoại, bao giờ về nhà tôi gửi tiền lại cho anh. Phong suốt quãng đường đi bộ vừa rồi, cậu đã sớm điều chỉnh lại được tâm tình của mình. Đoạn đường phía trước giống như là một hồi thử thách tình yêu của cậu dành cho Ngọc Bích, cho nên cậu càng phải cần tỉnh táo, càng phải chuẩn bị cho mọi loại tình huống có thể xảy ra. Phải biết thứ mà cậu đang đối mặt lúc này không phải là người bình thường, mà là một thế lực siêu nhiên. Đợi lúc bản thân mình ngồi được lên trên ghế xe khách, Phong suy nghĩ một chút, bèn quyết định nhắn một tin nhắn ngắn gọn, kể lại nội dung những chuyện mình vừa mới trải qua, gửi đến số điện thoại mà cậu dùng để liên lạc với người pháp sư lúc trước. Đợi mãi không thấy hồi âm, lúc Phong gật gà đang muốn ngủ gật đi, thì điện thoại cậu bỗng dưng rung lên. Tin nhắn hồi âm chỉ vỏn vẹn hai chữ: đã biết. Phong thở dài một tiếng, không biết rằng những người này có thể giúp cậu được hay không nữa đây. Mặt trời hừng đông, cũng là lúc Phong xuống được trung tâm Phan Rang. Phong chỉ kịp nghỉ ngơi một chút, sau đó cậu tìm một chiếc xe ôm. Kỳ kèo mãi, người ta mới chịu nhận cái đồng hồ của cậu thay cho tiền mặt. Phong đưa địa chỉ nhà của Ngọc Bích mà cậu có được từ chỗ phòng nhân sự công ty của cô. Theo lời tài xế xe ôm có nói, chỗ này cách khu vực trung tâm đến hơn 50 cây số về phía tây. Nơi đó toàn là đá núi lởm chởm, khô cằn, kén người sống lắm. Phong ậm ừ rồi cũng thôi. Cậu sờ lấy cái hộp gỗ đang ở trong lòng ngực của mình lúc này. Lư hương đã dùng hết rồi. Cuối cùng cũng đành phải nhờ vào thứ bùa được đựng trong hộp gỗ mà người pháp sư trẻ qua điện thoại đã nói. Lúc Phong tới được địa chỉ ghi trên giấy thì mặt trời cũng vừa đứng bóng. Thì ra đây là một ngôi làng nhỏ dựng ở dưới một ngọn đồi. Ngọn đồi cũng không tính là lớn lắm, nhưng mà đá núi lởm chởm, có thể nhìn ra được từng ngọn đá lớn hơn cả ngôi nhà đang nằm treo leo tựa lên nhau. Ánh mặt trời có chút chói mắt, chiếu lên người thanh niên quần áo có phần rách rưới. Chiếc áo sơ mi trước ngực dính đầy máu đã khô. Cậu ta từng bước khập khiễng đi vào trong thôn. Anh ơi, cho tôi hỏi, có biết nhà Ngọc Bích ở đâu hay không? Phong níu lấy một người thanh niên vai trần đang vác chiếc cuốc, vẻ mặt mệt mỏi giống như van nài. Người kia trả lời bằng cái giọng đặc quánh tiếng địa phương. Ngọc Bích à? Ngọc Bích nào? Hình như là Ngọc Bích có người cha tên là Long. Người kia suy nghĩ một chút, dường như nhớ ra điều gì đó, chợt à lên một tiếng, sau đó chỉ Phong đi về phía căn nhà ở cách đó không xa. Có điều ở trước ngôi nhà này có một cây nêm rất lớn, tán lá che khuất tầm nhìn. Nếu không phải có người thanh niên kia chỉ thì căn bản Phong không nhận ra được. Ngôi làng này vắng vẻ, mỗi nhà cách nhau một quãng rất xa. Người thanh niên kia liền trả lời một câu, sau đó quay đầu đi thẳng, tránh Phong giống như tránh tà. Chỉ có Phong khó khăn lê từng bước chân của mình lại gần căn nhà mà cậu vừa được chỉ điểm kia thôi. Bất tri bất giác, Phong đã đặt tay của mình lên cái túi áo đặt chiếc hộp gỗ nhỏ kia lúc nào không hay. Ngôi nhà đó đã rất cũ kỹ, cửa gỗ nhìn từ bên ngoài càng có mấy phần ộp ẹp không vững chãi. Trong sân có rất nhiều cỏ dại cùng lá khô. Dường như ngôi nhà này đã lâu không có người chăm bẵm, cho nên mới hoang tàn giống như lúc bấy giờ. Phong đi từng bước lại gần. Không hiểu sao, càng lại gần ngôi nhà này, đầu óc cậu lại có từng chút choáng váng, thần trí có chút mệt mỏi, đôi mắt cứ muốn díp lại với nhau. Phong cảm giác bây giờ mình chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc mà thôi. Phong gật gà gật gù đi từng bước. Khi tiến gần cánh cửa của ngôi nhà, Phong đưa tay toàn muốn gõ cửa. Cũng là lúc mà cậu ngã quỵ xuống, bởi vì cơ thể không chịu đựng nổi sự mệt mỏi nữa mà ngất đi. Trăng trên cao, ngôi nhà âm trầm không một bóng người mà Phong đặt bước chân vào lúc trưa nay, bây giờ đã trở thành một mảng náo nhiệt. Người ra vào rất đông, trên mặt ai nấy cũng mang theo vẻ kỳ quái, khó lòng diễn tả. Trước cửa nhà còn có treo hai ngọn cờ, một ngọn cờ màu trắng, ngọn khác là màu đỏ. Cờ trắng chính là cờ chiêu hồn, thường được thấy trong các đám tang. Mà cờ đỏ lại lẳng lặng có một chữ hỷ nằm ở giữa, là lá thường xuất hiện trong hôn lễ. Ông Long là chủ căn nhà, đang không ngừng đi tới đi lui, ngón tay không ngừng đưa lên hạ xuống, chỉ trỏ trỏ đám người chung quanh làm việc. Nhanh lên, chút nữa cành hai nó chết rồi á, thì chỉ cần chuẩn bị chút đỉnh đồ đạc, đợi hồn phách nó ra ngoài, canh ba liền làm quỷ hôn với thằng Trọng. Giọng nói của ông Long vang lên, trong giọng nói có vẻ nghiêm túc, khó lời diễn tả. Đám người chung quanh chỉ biết cúi đầu nghe theo, liên tục sắp xếp mọi thứ bên trong căn nhà này. Quả nhiên là như vậy, tên Minh Trọng kia là con chuột của ông Long. Ở bên ngoài bờ rào nhà ông Long, có một người thanh niên tóc dài búi ở sau đầu, trên tay cầm một thanh kiếm trừ tà. Bên cạnh người thanh niên này còn có một người đàn bà gương mặt khắc khổ, đôi mắt bà ấy sưng húp lên. Có lẽ là bởi vì một hai ngày gần đây bà khóc quá nhiều, suốt ngày chỉ dùng nước mắt rửa mặt. Tạm thời bà đừng nên vọng động, mọi chuyện đợi xem kỳ biến mới biết được. Người thanh niên nhìn chằm chằm vào ngôi nhà, gương mặt trầm tĩnh như nước, không hề có chút nôn nóng nào. Dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của cậu ta. Tôi biết rồi, pháp sư à, con gái tôi nhờ hết vào cậu đó. Người đàn bà hai tay chắp trước ngực, khúm núm hướng về phía người thanh niên trẻ mà xá mấy cái, sau đó nhanh chóng rời đi. Người thanh niên này chính là người pháp sư nhận lời Hồng Phong qua điện thoại hôm trước, tên gọi là Vân Tiêu Nhiên. Chuyện này mình cũng không nhúng tay vào quá sâu được. Tương phụng được hay không, còn đành phải xem hai người đó yêu nhau ra sao. Nhìn theo bóng lưng của người đàn bà kia rời đi, bóng lưng Tiêu Nhiên pháp sư cũng dần khuất đi. Ánh trăng vẫn chiếu xuống tại vị trí vừa rồi cậu ta đang đứng, nhưng mà lúc này lại không thấy bóng dáng đâu nữa, cũng thật là kỳ quái. Ở bên trong ngôi nhà, Phong nhắm nghiền mắt. Lúc này thần trí của cậu đã có chút tỉnh táo, nhưng mà đôi mắt lại hoàn toàn không mở ra được. Dường như đang có gì đó đè nặng lên đôi mắt của mình. Chưa kịp động tay thì bên tai cậu đã nghe thấy từng đợt tiếng ồn ào huyên náo, tiếng người đi tới đi lui liên tục vang lên. Rồi một tiếng chát vang ra ngay bên tai, làm cho Phong có chút giật mình. Sau đó là tiếng quát giận dữ. Con khốn này, mày chạy ra ngoài làm cái gì? Con không mau chóng chuẩn bị cho con Bích, trang điểm cô dâu cho nó đi. Phong nghe giọng nói này rất là quen thuộc, cậu nhớ rất rõ. Đây là giọng nói của ông Long, người tự xưng là cha của Bích. Sau đó là một tràng tiếng khóc văng vẳng truyền đến. Đôi mắt của Phong đang nhắm nghiền đột nhiên bừng lên ánh sáng chói lòa. Ở trong thứ ánh sáng đó, thình lình bước ra một người mặc váy đỏ, dáng người hoàn mỹ, mái tóc dài ngang vai. Lúc cô quay đầu lại, Phong ngẩn ngơ nhìn ngắm một hồi lâu, bởi vì đây chính là vị hôn thê của cậu, Lê Ngọc Bích. Anh Phong, anh đi đi, chạy đi anh. Trong giọng nói của Bích đầy vẻ cầu khẩn, thậm chí là chua xót cùng không cam lòng. Đến lúc này thì cô đã biết được số phận của mình, biết được mình đang ở thời kỳ hấp hối. Giây phút cô tắt thở cũng chính là giây phút cô kết thành vợ chồng với quỷ. Nếu chuyện đã vô phương vãn hồi thì cô cũng muốn tranh thủ cho Phong một cơ hội sống sót, một cơ hội tiếp tục sống một cuộc sống tươi đẹp sau này. Không, anh không đi đâu hết, có đi thì chúng mình cùng đi. Phong nói, giọng nói rõ ràng, rành mạch hơn bao giờ hết. Cậu biết rõ được những hiểm nguy khi mà mình đến nơi này, nhưng cậu vẫn quyết định như vậy. Cút về! Ngọc Bích đang muốn nói gì đó thì một tiếng thét dữ vang lên. Cả người cô giật ngược về phía sau, cổ cô bừng lên thứ ánh sáng màu đỏ của sợi chỉ gớm ghiếc kia. Anh mau đi đi. Đó là mấy lời cuối cùng Ngọc Bích nói với Phong. Sau đó mọi thứ trong tầm mắt của cậu trở về một mảng màu đen u lãnh. Tỉnh dậy đi. Một tiếng quát lớn làm cho Phong chấn kinh. Đột nhiên cậu cảm thấy đôi mắt của mình có mấy phần nhẹ nhõm. Khi mở mắt ra, đối diện với cậu không ai khác chính là Minh Trọng. Tao đã nói rồi, mày càng cố chấp phá hùng lễ này thì mày càng chết sớm mà thôi. Minh Trọng cười, trong ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ hận thù đối với Phong. Nếu không phải bởi vì ông Long cha của hắn bảo giữ cái mạng của Phong lại, thì sợ rằng Minh Trọng đã sớm giết Phong hơn chục lần rồi cũng nên. Mày thả tao ra. Ngọc Bích, cô ấy đang ở gần đây có phải không? Cô ấy đâu rồi? Phong nhìn thấy Trọng, cậu gào lên giận dữ. Nhưng mà lúc này cả người đã bị trói chặt trên một tấm phản lớn ở giữa nhà. Cho dù cậu có cố gắng như thế nào cũng không vùng vẫy thoát ra được. Đợi chút nữa, tao chiếm xác của mày, như vậy tao đã có thể sống lại rồi. Minh Trọng âm trầm nói. Trong ánh mắt của hắn không hề che giấu sự vui mừng. Bởi vì dù sao hắn ta vẫn là ma quỷ, có nhiều chuyện của con người mà hắn cần phải có thân xác mới làm được. Để tình mày tặng quà cưới lớn như vậy, chút nữa tao cho mày đi gặp Ngọc Bích. Minh Trọng nói thêm, sau đó cười lên mấy tiếng rồi hiên ngang rời đi. Hắn vừa rời khỏi, liền có một người khác bước đến, chính là ông Long. Ông ta không đợi Phong hỏi mà trực tiếp đem nhét cái giẻ lao vào miệng của Phong, không cho cậu lên tiếng. Lúc nãy cho dù Phong có là người ngu đi chăng nữa thì cậu cũng hiểu ra được vấn đề. Mọi tai ương xảy ra trên người Ngọc Bích đều là bởi vì lão già này làm ra. Qua cái giẻ lao, Phong gắng gượng hỏi một câu. Đại ca! Tại sao hả? Con trai tao đã đến tuổi gả vợ rồi, tự nhiên phải tìm cho nó một cô vợ ưng ý thôi. Nói chị, con Bích này nhìn cũng được. Ánh mắt của Phong đầy kinh hoàng. Ngọc Bích chính là con gái của ông ta mà. Giống như hiểu được suy nghĩ trong đầu của Phong, ông Long cười cười. Tao là cha dưỡng của nó, nó cùng với thằng Trọng có máu mủ gì đâu. Thì ra là như vậy. Phong nhìn thấy được ở sau lưng ông ta, kề sát bức tượng, có một người đàn bà đang đứng. Người đàn bà có gương mặt khắc khổ này chính là mẹ ruột của Bích. Âm thanh của Phong cuộn trào trong cuống họng, giống như muốn hỏi. Nhưng mà khi cậu nhìn đến người đàn bà này đang lơ lửng cách mặt đất chừng một gang tay, cậu mới nhận ra rằng bà ta cũng đã thành quỷ rồi. Đám người khiêng bàn khiêng ghế chung quanh cậu cũng đều là quỷ. Trong ngôi nhà này chỉ có duy nhất ông Long là người. Ông Long nhìn đồng hồ đeo trên tay, sau đó lầm rầm tính toán một chút, liền quát lớn. Giờ lành sắp đến, còn không mau dọn chỗ, mang con Bích ra đây. Một tiếng quát này của ông ta làm chấn kinh rất nhiều quỷ hồn có mặt trong ngôi nhà. Ông ta xách Phong lên, ném cậu sang một chiếc ghế khác, rồi nói. Mày ngồi đây mà nhìn. Nhìn vợ chưa cưới của mày kết hôn với quỷ. Ánh mắt ông ta điên cuồng, có thể vì con của mình mà bất chấp tất. Dù là loại chuyện thương thiên hại lý như thế này, ông ta cũng có thể làm ra. Từ trong buồng sau, từng tiếng ken két đột nhiên vang lên. Chiếc xe lăn được đẩy ra bên ngoài. Ngồi trên xe lăn không ai khác chính là Ngọc Bích. Giây phút này cô mở mắt, nhưng trong đôi mắt đã không còn vẻ hồn nhiên cùng tinh nghịch giống như mọi ngày nữa, mà đó là một vẻ vô hồn sơ xác. Ngọc Bích mặc chiếc váy đỏ trên người giống như những gì Phong thấy trong mộng. Chỉ có điều trên mặt cô lại có thêm một tầng trang điểm rất đậm. Giữa trán lại có một lá bùa màu vàng được vẽ phù văn màu đỏ vô cùng quái dị. Người đẩy xe lăn là Minh Trọng. Hắn ta đã thay một bộ đồ vest bảnh bao, giễu cợt nhìn Phong cười một cái. Giữa ngôi nhà có một trang thờ. Cho dù đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng khi nhìn thấy trên bàn thờ này có di ảnh của một người đàn bà, giống hệt với người đàn bà đang đứng ở bầu cửa kia, Phong vẫn cảm thấy da đầu của mình tê dần lên. Người đàn bà ấy chính là mẹ của Ngọc Bích. Bà ta đang hiện diện ngay trong căn nhà này. Cả Minh Trọng cùng Ngọc Bích đều đứng ở giữa nhà, đối diện với bàn thờ. Quỷ hồn bắt đầu. Ông Long vừa sắm vai người cha, vừa sắm vai người chủ trì hôn lễ. Mẹ ruột của Bích thì ở một bên vẫn khóc nức nở, hai tay bịt kín miệng của mình để không phát ra tiếng kêu. Phong bấy giờ chảy xuống hai dòng nước mắt. Cậu biết Ngọc Bích nửa sống nửa chết ở trước mặt mình, nhưng không thể làm gì được, bất lực ở một chỗ mà ngồi nhìn. Có điều cậu lại quên mất rằng chiếc hộp gỗ trong túi mình lúc này đang nóng dần lên. Cổ khí tức màu xanh nhạt ầm ầm cuộn trào đến. Minh Trọng, vái ông bà tổ. Ông Long chưa kịp nói hết câu đã kinh hãi nhìn về phía của Phong. Nhưng cái gì cũng chưa kịp làm thì chiếc hộp gỗ trong túi của Phong lúc này rơi ra ngoài. Nó lăn lóc cốc đến dưới chân của ông Long. Ông ta có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng đưa tay xuống toàn nhặt lấy. Đúng lúc đó, đoanh lên một tiếng, chiếc hộp gỗ nổ tung. Thiên địa linh khí màu xanh nhạt chói lòa che khuất tầm nhìn của mọi người. Mà đám quỷ nhân trong nhà của ông Long cũng bị vụ nổ này chấn bay ra ngoài. Xoạt một tiếng, dây thừng sau lưng Phong đột nhiên bị chặt đứt. Sau đó bên tai cậu bỗng nghe thấy giọng nói của người mà cậu vô cùng trông đợi. Mang theo vợ chưa cưới của cậu trời của nơi này, nhanh. Lời nói của người đó nói ra rất nhanh, sau đó đã vụt thẳng tới chỗ ông Long. Ông che mắt quát lớn một tiếng. Người nào? Hay cho một tên pháp sư nhỏ nhỏ dám lưu lại quỷ hồn của con mình mà không đưa đi đầu thai. Hai, dám nuôi quỷ dữ làm điều ác. Ba, dám đẩy người vô tội vào chỗ chết. Bốn, dám làm trái với ý trời, ép duyên cho người cùng quỷ. Giọng nói của người pháp sư Tiêu Nhiên hùng hồn vang lên. Cậu ta đưa tay lên, trong tay đã nắm lấy ba lá linh phụ đang lơ lửng trước mặt. Ánh mắt tràn đầy sâm nghiêm, bệ vệ đứng nhìn ông Long. Phong cũng không quay đầu nhìn lại, mà đẩy chiếc xe lăn có Ngọc Bích ngồi trên đó lao thẳng ra ngoài. Trọng, mày đuổi theo nó. Ông Long quát lớn một tiếng. Minh Trọng nhìn lướt qua người pháp sư trẻ tuổi mới đến kia. Tuy rằng người thanh niên này có khí tràng bức người, nhưng mà hắn càng tin tưởng vào cha mình hơn. Trên trời dưới đất, cha hắn mạnh nhất. Có điều pháp sư Tiêu Nhiên cũng không để ý đến Minh Trọng, mà nhìn chằm chằm vào ông Long. Cậu ta phất lên một lá phụ, sau đó cả người lao thẳng tới chỗ ông Long, tạo thành một trận pháp sư chiến. Phong vừa mới đẩy Ngọc Bích đi chưa được bao xa thì Minh Trọng đã đuổi đến. Hắn ở sau lưng đương trường tung ra một cú đá, khiến cho Phong cùng Ngọc Bích ngã nhào ra đường đất. Trên trán Ngọc Bích lúc này có một lá phù màu vàng đang dán ở đó. Có điều Phong lại không để ý, mà cậu nhanh chóng đứng dậy, mặt đối mặt cùng với Minh Trọng. Phong ban nãy lo chạy, còn quên tháo cái nụi dẻ lao trong miệng. Bây giờ cậu tháo ra ném mạnh xuống đất, đôi mắt giống như hổ dữ, muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Minh Trọng. Tao đã nhịn mày lâu rồi. Trong tay Phong lúc này còn có một gói bột màu vàng mà Tiêu Nhiên pháp sư lúc nãy đã đưa cho. Theo lời nói, chỉ cần bôi lên tay là có thể sử dụng đối với quỷ. Loại bột này được gọi là chu sa. Phong nhanh chóng bôi chu sa lên tay, sau đó ôm một bụng tức giận mà lao đến trước Minh Trọng. Minh Trọng biết bộ điên này của Phong hoàn toàn không tầm thường, cho nên vừa lui một bước, giữa ngực hắn lại phóng ra một chiếc đuôi. Có vẻ như vết thương lần trước đã hoàn toàn khỏi rồi. Cái đuôi này đánh đến chỗ Phong, vừa chạm vào, Phong liền cảm thấy cánh tay của mình đau nhức, máu tươi nhỏ xuống. Minh Trọng cười lớn. Cái đuôi trở nên sắc bén cũng làm cho hắn tự tin hơn mấy phần khi đánh với Phong. Phong dứt khoát bỏ cơn đau này ra sau đầu, điên cuồng lao đến, quyền đấm cước đá buông ra toàn bộ. Quỷ khí trong tay Minh Trọng đã được hắn tụ tập đến, bao lấy cánh tay của hắn lần nữa, hóa thành một quyền mạnh mẽ đánh tới chỗ Trọng. Phong cũng điên cuồng mà đánh, ý chí chiến đấu giống như hóa thành thực thể, biến cậu trở thành một chiến thần ở trước mặt Minh Trọng. Cảnh này nếu có bất kỳ pháp sư nào nhìn thấy e cũng phải khiếp sợ, bởi vì từ trước đến nay bọn họ nhất định chưa từng được nhìn thấy khí tràng của người pháp sư nào mạnh mẽ hơn được Hồng Phong lúc này. người pháp sư trẻ tên Tiêu Nhiên hẳn là có thể. Nhưng người này đã sớm vượt ra khỏi phạm trù nhân gian nhận định. Thời điểm này, chỉ trong Hồng Phong đối đầu với Minh Trọng, kiên cường bất khuất. Nắm đấm của Minh Trọng đánh ra cuồn cuộn, còn Hồng Phong thì như vũ bão. Lúc này không nói đến những thứ khác, phong cách chiến đấu của Phong chính là cậu có thể bị thương, nhưng nhất định phải làm đối thủ trọng thương. Quỷ khí biến thành nắm đấm của Minh Trọng trở nên to hơn nhiều lắm, mà Phong lúc này vẫn cứ điên cuồng đánh, không hề để ý đến bản thân mình bị chiếc đuôi kia cắt cho máu tươi ra như suối, đầm đìa chảy dài. Tứ lạng bạc thiên cân. Tuy rằng lực lượng của Phong yếu hơn loài quỷ như Minh Trọng, nhưng mỗi một chiêu của Phong đều là liều mạng, đem Minh Trọng kéo lại gần. Nhưng chung quy, dù sao sức người vẫn là có hạn, Minh Trọng chỉ cần kéo dài khoảng cách, sau đó từng luồng quỷ khí cùng chiếc đuôi kia không ngừng tiến hành xa luân chiến. Phong lảo đảo không ngừng, thậm chí hơi thở cũng đã bắt đầu không ổn định, bởi vì mất máu quá nhiều mà cũng trở nên hoa mắt. Phong một lần nữa điên cuồng nhào thẳng tới chỗ Minh Trọng, mà cái đuôi của Trọng, chiêu số này vẫn hệt như lần trước, phóng thẳng lên cao rồi đâm xuống đỉnh đầu của Phong. Hai bên có hai tay quỷ khí khóa chặt, trên đầu thì chiếc đuôi nhọn đâm xuống. Tình cảnh của Phong bây giờ chính là sống chết trong một cái chớp mắt này mà thôi. Mà bởi vì đang đánh nhau, cho nên cũng không ai để ý rằng lá phù trên trán của Ngọc Bích đang phừng lên một ngọn lửa, thiêu đốt linh phù cháy ra thành tro. Ở trong ngôi nhà kia, trận chiến giữa Tiêu Nhiên pháp sư cùng với ông Long cũng đã lâm vào hồi cao trào. Ông Long không biết từ lúc nào đã quấn trong tay mình một cuộn chỉ đỏ, sau đó bắn về phía Tiêu Nhiên, động tác tương tự như người nhện. Bách quỷ dạ hành. Chỉ mới giao thủ một chiêu đầu tiên, ông Long đã nhận ra thực lực của người thiếu niên trẻ tuổi này còn thâm hậu hơn mình rất nhiều. Đặc biệt là vẻ mặt điềm tĩnh kia, cho dù đối mặt với vô số quỷ hồn của ông Long vây quanh, thì đôi mắt đen đó vẫn không một chút gợn sóng. Ông Long lúc này còn chưa biết người thanh niên trước mặt mình chính là người đứng đầu trong giới pháp thuật đương thời, người trẻ tuổi mạnh nhất, Vân Tiêu Nhiên. Cũng bởi vì không biết, cho nên trận chiến này mới hết sức gay cấn. Theo một tiếng quát của ông Long, vô số quỷ hồn ban đầu bị vụ nổ chấn văng ra khỏi nhà, bây giờ một lần nữa phiêu phù bay trở về. Tiêu Nhiên có thể nhìn ra được những quỷ hồn kia, nam có nữ có, lão có ấu có, gương mặt ai nấy đều hiện lên vẻ dữ tợn, cùng tận cùng của đau khổ. Người dám bắt hồn người chết, sau đó luyện hồn, khiến những quỷ hồn này không cách nào siêu thoát, cũng không cách nào nhớ được tiền kiếp của mình. Người ác lắm. Tiêu Nhiên hai tay cầm lên phù, gương mặt vẫn trầm tĩnh, không chút biến động, nhưng trong giọng nói đã có lửa giận ẩn hiện lên. Thì đã sao? Ông Long lúc này cười lạnh, hai tay bắt thành từng đợt thủ ấn vô cùng phức tạp, tốc độ lại càng nhanh. Bách quỷ dạ hành đảo quanh người Tiêu Nhiên với tốc độ chóng mặt, tiếng gió xé vù vù, xen lẫn trong đó là tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng khóc lóc cùng tiếng cười vang ầm ầm đánh vào tinh thần của cậu. Tiêu Nhiên đối với hết thảy những điều xảy ra trước mắt mình lại không hề quan tâm, chỉ khẽ nhỏ giọng nói một câu: thật xin lỗi, ta không giúp được mọi người. Vừa dứt lời, quanh người Tiêu Nhiên bay lên bốn lá linh phù, sau đó theo bốn phía trước sau phải trái mà bắn thẳng ra ngoài. Đối diện với bách quỷ dạ hành của tao, mày cũng đừng mong có thể giải dụa. Gương mặt già nua của ông Long hiện lên vẻ dữ tợn cùng không cam lòng. Kế hoạch cực kỳ tốt của mình dành cho con trai, vậy mà bây giờ chỉ trong nháy mắt nữa là thành công, liền bị người khác phá hoại. Ông làm sao không tức giận cho được. Bách quỷ dạ hành cũng theo từng ấn quyết của ông Long mà tiến công Tiêu Nhiên. Đông Tây Nam Bắc, mỗi hướng đều có hai con quỷ hồn lao đến, Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng. Bấy nhiêu đây vẫn còn chưa đủ làm khó cậu. Cậu lấy ra trong người một thứ gọi là đạo bút. Đạo bút này giống như loại bút để vẽ thư pháp, đầu bút không dính mực. Huyết tụ định càng khôn, nhất bút khôn vạn tà. Tiêu Nhiên thì thầm đọc chú, sau đó không hề chậm trễ mà cắn đầu ngón giữa của mình, rồi lại dùng máu này thấm lên đạo bút, lấy máu của mình làm mực trừ tà. Đạo bút xoay tròn quanh ngón tay thon dài của Tiêu Nhiên. Cuối cùng cậu hướng về phía bốn phía, đông tây nam bắc, vẽ lên không trung bốn dòng phù văn. Bốn dòng phù văn đánh về phía tám con quỷ hồn ở bốn hướng đông tây nam bắc. Tóc mai của Tiêu Nhiên khẽ lay động, nhưng tám con quỷ hồn đã bị đánh giạt ra ngoài. Quỷ huyết cùng với quỷ khí lăng lệ bay tán loạn trong không trung. Tiêu Nhiên đảo mắt nhìn quanh chỗ này. Gian phòng khách của căn phòng này quá nhỏ, căn bản không đủ để triển khai pháp thuật đánh nhau. Cho nên cậu gầm lên một tiếng, sau đó dùng đạo bút vẽ thêm một tràng phù văn đánh thẳng về phía cửa lớn. Đám quỷ hồn gào thét, sau đó thủng ra một lỗ hổng lớn. Tiêu Nhiên cũng dựa vào đó mà xông được ra ngoài sân. Hít một ngụm không khí, Tiêu Nhiên lúc này mới lãnh đạm nhìn về phía ông Long. Mày còn muốn chạy sao? Ông Long làm sao hiểu được suy tính trong đầu của cậu, đắc ý cười lên một tiếng. Tiêu Nhiên cũng không trả lời, chỉ đợi bách quỷ dạ hành của ông Long một lần nữa vây tròn xung quanh mình. Phút chốc, cả một mảnh sân rộng lớn trong ngôi nhà, đâu đâu cũng là quỷ hồn, đâu đâu cũng tràn ngập bầu không khí quỷ dị, âm u cùng hắc ám. Lúc này nếu như có người thứ ba thấy Tiêu Nhiên cùng ông Long đánh nhau, nhất định sẽ bị dọa cho lông tóc dựng ngược lên. Tiêu Nhiên lại không hề nóng nảy, thậm chí biểu tình thông dong, trấn định trên mặt của cậu ta từ đầu tới giờ còn chưa thay đổi. Có chăng cũng chỉ là một mảnh tức giận trước sự độc ác nhẫn tâm của ông Long mà thôi. Pháp sư luyện tà thuật trăm lần ngàn lần đều phải trừ. Bốn phương lần này lại có con quỷ hồn bay đến. Phù văn của Tiêu Nhiên chấn động, kịch liệt lóe lên lam quang. Tám con quỷ hồn lại bị chấn văng ra ngoài, quỷ huyết tung hoành. Đúng lúc đó, phía ngoài xa truyền đến một tiếng thét dài. Tiêu Nhiên nghe ra được, đây là tiếng hét của Hồng Phong. Cậu biết mình cũng không còn nhiều thời gian để dây dưa cùng với ông Long, cho nên lúc này không hề có ý định giữ sức nữa rồi. Ông Long ở bên kia cũng tương tự. Ông muốn nhanh chóng giải quyết thằng pháp sư nhóc con, để mau chóng cùng con trai của mình hoàn thành việc lớn. Ông nhìn Tiêu Nhiên bị vây khốn giữa bách quỷ dạ hành, hoàn toàn không có cách nào trốn thoát được. Lần này tiếp tục đẩy mạnh thêm một chiêu nữa. Vạn quỷ tuyệt sắc. Khi ông Long bắt quyết, quỷ khí xung quanh chậm rãi bốc lên, giữa không trung dần ngưng tụ lại thành một đoàn hắc khí, sau đó dần biến chuyển lại thành hình một con mãng xà màu đen. Mãng xà hư hư thực thực uốn lượn, miệng mở rộng để lộ răng nanh như thực, ý đồ muốn nuốt chửng Tiêu Nhiên. Tuyệt sắc. Con cự mãng uốn lượn, sau đó vẫy mạnh đuôi đập về phía Tiêu Nhiên. So với tiểu thanh long nhà ta thì chỉ bằng con chung mà thôi. Tiêu Nhiên nhếch miệng thầm nghĩ. Sau đó cậu cũng quát lớn một tiếng, đạo bút trời tay bay thẳng lên đỉnh đầu của cậu mà không ngừng xoay tròn, làm quang khuếch tán ra xung quanh. Đạo bút giống như tự mình có linh tính, trên không trung vẽ ra một chữ trấn. Chữ trấn này được viết theo lối truyện ngữ, giống như phượng múa trồng bay, mang theo một loại khí thế bể nghệ thiên hạ, từ dưới mặt đất đánh thẳng lên chiếc đuôi của con cự mãng. Cú đánh này khiến cho mặt đất xung quanh chấn động, vị trí trung tâm của Tiêu Nhiên hình thành một cái hố sâu, sau đó tạo thành một vết nứt lan tràn ra xung quanh. Một đám khói bụi ngập tràn quỷ khí hình nấm bốc lên, và người kích động nhất ở đây chính là ông Long. Ông ta tận mắt nhìn thấy Tiêu Nhiên trực tiếp đối đầu với một chiêu này của mình, không chết cũng trọng thương. Gió đêm phù phù thổi đến, khiến cho quỷ khí ít nhiều tản đi, để lộ ra một thân ảnh đứng giữa trần địa bách quỷ dạ hành, dáng người thẳng tắp như kiếm. Làm sao có thể? Ông Long kinh ngạc kêu lên một tiếng. Có thể nói vận dụng một chiêu vạn quỷ tuyệt sắc đã làm cho ông ta gần như kiệt sức, nhưng lại không thể làm tổn thương được người thiếu niên này. Lúc bấy giờ, trong đáy mắt ông Long tràn ngập một mảnh tự ti cùng sợ hãi. Vạn quỷ nhập! Ông Long không cam lòng. Cho dù đối phương có mạnh thì sao chứ, có thể đối đầu với một chiêu tuyệt sắc của ông hay sao? Một loạt thủ ấn nhanh tới mức khiến cho người ta hoa mắt được triển khai. Ông Long bắt thủ ấn đến đâu thì quỷ hồn của ông bay lên tới đó. Từng con quỷ hồn dường như không tự chủ được hồn thể của mình, mà tất cả đều lơ lửng bay lên không trung. Gần như toàn bộ đều dung nhập vào bên trong cơ thể của con mãng xà khổng lồ màu đen kia. Cho đến khi quỷ hồn cuối cùng dung nhập vào, sắc mặt của ông Long lập tức đỏ bừng. Ông cố gắng ho khan, tham lam há mồm, hít lấy một ngụm không khí. Tự hồ không để ý đến không khí chung quanh đã ngập tràn quỷ khí rồi. Ông Long cấp tốc bắt quyết, một lần nữa chỉ về phía Tiêu Nhiên. Con cự mãng đột ngột hạ xuống, chiếc miệng rộng mở ra, bắn ra vô số quỷ khí. Đúng lúc này, Tiêu Nhiên cười lạnh. Cậu cũng lập tức bắt quyết. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt, Vân Tiêu Nhiên nghiêm túc bắt quyết. Pháp quyết của Tiêu Nhiên vô cùng dứt khoát, mà động tác lại nhanh tới cực điểm. Lọt vào trong mắt ông Long giống như sấm chớp trước mặt. Tốc độ này ít nhất phải hơn ông ta gấp 5 lần. Không, phải là 10 lần mới đúng. Lúc này mới biết sợ sao? Đã muộn rồi. Tiêu Nhiên chợt thét dài một tiếng. Khiển linh kiếm, khu tà! Bốn lá phù lúc ban đầu Tiêu Nhiên ở trong nhà đã ném ra bốn phía, lúc này không biết từ bao giờ đã lơ lửng ở trước sau phải trái của con cự mãng. Mà sau tiếng quát của Tiêu Nhiên, bốn lá phù màu tím này đột nhiên nổ tung, hóa thành bốn đạo kiếm quang chói mắt, như thực như ảo. Đây là tuyệt kỹ gia truyền của Vân gia, linh phù hóa kiếm, nhất kích tru tà. Tiêu Nhiên khép ngón trỏ cùng ngón giữa lại với nhau, mặc kệ mái tóc của mình lúc này đang bay tán loạn trong gió bão. Bốn thanh kiếm được hai ngón tay điều khiển, làm quang lóe lên, liên tục lướt qua lướt lại cơ thể của con cự mãng. Tiến công! Ông Long thét lớn một tiếng. Con cự mãng lao tới chỗ Tiêu Nhiên, nhưng bốn thanh kiếm lại không ngừng công kích. Con cự mãng này cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Sau cùng, bốn thanh kiếm dồn thành một hàng ngang ở trước người Tiêu Nhiên, nhất thời bắn thẳng về phía cự mãng. Đây là nhất kích định chiến cuộc. Cự mãng hống lên một tiếng gào dữ tợn, lao thẳng đến, muốn nuốt trọn vị pháp sư trẻ tuổi kia. Làm hoàng linh khí nổ tung, chẳng khác nào tiếng sét. Quỷ khí ùa ra như giông bão. Ông Long vẫn còn đang lấy tay che mắt thì Tiêu Nhiên đã tức tốc phóng đến. Cậu nhún người bay cao lên, sau đó chỉ thấy trong tay lóe lên một ánh sáng. Đó là một thanh kiếm bằng đồng xanh, có lam quang chảy dọc thân kiếm. Kiếm vừa rời khỏi vỏ liền phát ra một tiếng ngâm như rồng. Trường kiếm trong tay mà lại giống như thần long múa lượn. Tiêu Nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu trên lưỡi kiếm của mình. Vấn thiên kiếm, tru tà! Tiêu Nhiên vừa quát xong, thanh kiếm trừ tà truyền đời của cậu ta cũng chợt lóe lên, tốc độ đẩy nhanh chém xuống, nhanh đến cực điểm. Chỉ trong cái chớp mắt này mà thôi, con cự mãng khổng lồ hung hãn, ngay cả tiếng thét cũng không kịp kêu lên, cái đầu bị chém bay thẳng lên trời, quỷ huyết bắn ra tung tóe. Cùng lúc này, người thi pháp cự mãng chính là ông Long, sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng, thân hình lay động kịch liệt một trận. Phục một tiếng, một ngụm máu hồng phun ra. Đây là pháp thuật của lão ta bị Tiêu Nhiên phá nên sinh ra phản vệ. Tiêu Nhiên một kiếm trảm cự mãng, hồn phách của những quỷ hồn nhập vào trong đó cũng bị chém nát tan, hóa thành tinh phách vũ lượng đầy trời. Tiêu Nhiên từ trong đó bước ra, chẳng khác nào thân đi trên vô số tinh quang ngân hà, từng bước chậm rãi đi đến trước mặt ông Long. Gương mặt anh tuấn rõ ràng, đôi mắt trầm tĩnh, sâu hút như đầm nước mùa thu. Vân Tiêu Nhiên, thiếu niên anh tài nhất của thế hệ pháp sư đương thời. Ông có biết việc ông làm sai nhất là gì hay không? Không phải nuôi quỷ nuôi ma, cũng không phải hại người làm ác, mà đối với Vân Tiêu Nhiên này, việc duy nhất không chấp nhận được chính là chia rẽ tình duyên của người khác. Vân Tiêu Nhiên nghiến răng nói. Cậu nhớ tới tình cảnh của mình cùng với người trong lòng cũng như vậy. Vân Tiêu Nhiên, ba chữ này như sấm bên tai. Ông Long cảm thấy thân hình lảo đảo, đứng không vững được nữa. Thật không nghĩ rằng mình làm ác lại động đến người được mệnh danh là ngôi sao đương thời của pháp thuật. Tiêu Nhiên muốn vung kiếm trảm hồn phách của ông Long, nhưng khi kiếm của cậu chỉ mới hạ xuống thì một bóng người đã xuất hiện che chắn trước người lão ta. Người này không ai khác ngoài vợ của lão. Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm vào gương mặt khắc khổ cùng bi thương của bà ta, cuối cùng cũng không nhịn được mà thở dài một tiếng. Được rồi, đành để cho địa phủ vậy. Tiêu Nhiên dùng đạo bút vẽ một đạo phù ấn lên linh phù, sau đó đánh lên trán ông Long rồi quát: Vân Tiêu Nhiên làm pháp sự, cung thỉnh nhị vị ngu đầu mã diện giúp ta bắt hồn. Người này tội ác tại trời, ta nguyện đem âm đức của bản thân mình đổi lấy cho hắn chính kiếp đọa địa ngục. Một vòng xoáy màu đen xuất hiện ở giữa nhà, đó chính là âm môn, nối liền dương gian với địa phủ. Hai bóng người tức thời xuất hiện ra, một người có sừng trâu, người kia lại có mặt dài như ngựa, chính là hai vị ngưu đầu mã diện trong lời thỉnh của Tiêu Nhiên. Chuẩn! Một tiếng nói xâm nghiêm tràn ngập áp bức vang đến. Hồn phách của ông Long bị bức ra khỏi cơ thể, sau đó trong âm môn bắn ra hai sợi xích đỏ trói ông Long thẳng tới chỗ vòng xoáy màu đen, sau đó ném lão vào bên trong. Người đàn bà kia nhìn Tiêu Nhiên một chút, giống như muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại thôi. Đối với cái nhìn của bà ta, Tiêu Nhiên làm sao không biết được bà ta đang muốn hỏi thăm con gái của mình. Nhưng cậu lại không thể trả lời, chỉ đành quay đầu đi không nói. Bà ta chỉ lặng người đi một lúc, sau đó cũng quay bước vào vòng xoáy mà đi địa phủ. Tiêu Nhiên cảm ơn chư vị. Tiêu Nhiên pháp sư cung kính ôm quyền hành lễ. Ngưu đầu mã diện không trả lời, chỉ nhìn Tiêu Nhiên một cái thật sâu, sau đó liền đi vào trong âm môn. Tiêu Nhiên nhìn vòng xoáy âm môn đóng lại, sau đó mới đi ra bên ngoài, hướng về phía Hồng Phong cùng Ngọc Bích đang chạy trốn. Tiêu Nhiên nhìn thấy những người ở đây vừa đi khuất, cậu ta liền nâng lên Vân Thiên kiếm của mình, sau đó dùng máu vẽ lên một đạo phù văn, hướng về phía xa mà ném đi. Lại nói lúc này, hai bên phòng bị hai tay quỷ khí khóa chặt, trên đầu là chiếc đuôi nhọn đâm xuống. Tình cảnh của Phong bây giờ chính là sống chết trong một cái chớp mắt này mà thôi. Mà bởi vì đang đánh nhau, cho nên cũng không ai để ý rằng lá phù trên trán của Ngọc Bích đang phần lên một ngọn lửa, thiêu đốt linh phù cháy ra thành tro. Chiếc đuôi kia đâm xuống đỉnh đầu, nhưng mà là đầu của Ngọc Bích. Cô vốn đã chết, lá phù kia chỉ giữ cho hồn phách của cô không thoát ra khỏi thể xác mà thôi. Ban nãy biết được Phong gặp nguy hiểm, cô liều lĩnh thiêu đốt ba hồn chính vía của mình, làm cho lá phù bốc cháy, bây giờ mới có thể thoát ra, thay Phong đỡ một kích chí mạng này. Không, không! Phong kêu lên một tiếng tê tâm phế liệt. Vết thương trên người cậu chồng chất, nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt của Ngọc Bích nhìn mình lúc này, ánh mắt của một người chuẩn bị mất đi, đó chính là ánh mắt của địa ngục trần gian. Cái đuôi của Minh Trọng không dừng lại mà đâm xuyên qua Ngọc Bích, chuẩn bị đâm xuyên đến người của Phong. Thì lúc này Vấn Thiên kiếm xé gió xuất hiện, trảm xuống cái đuôi này. Chết đi! Minh Trọng chưa nói hết câu, gương mặt của hắn bỗng trở nên cứng đờ. Tiếp đó là hàng loạt những tiếng phanh phanh phát ra. Chết đi! Phong nén cơn đau, dùng hết sức lực cuối cùng của mình đấm liên hồi từng cuốn vào người Minh Trọng. Cho dù Minh Trọng có là quỷ thì lúc này hắn cũng bị từng cú đấm nặng nề của Phong đánh cho không còn hình dạng gì nữa. Cuối cùng từng cú đấm của Phong cũng chậm dần, chậm dần. Mày chết chắc. Minh Trọng muốn cười nhưng giọng nói lại đột nhiên đứt quãng, bởi vì từ đỉnh đầu của hắn xuất hiện ra một vết nứt, sau đó lan tràn khắp cơ thể của mình, cuối cùng nổ tung hóa thành tinh phách vũ lượng đầy trời. Ngọc Bích à, anh tới muộn rồi có phải không? Hồng Phong cười cay đắng. Không có, anh vẫn đến mà, em cũng đã đợi được anh. Hai người cứ như vậy mà nhu tình nhìn nhau. Lúc hồn phách của Ngọc Bích dần mờ nhạt, cô mới ngây thơ hỏi một câu: kiếp sau liệu anh có đi tìm em không? Phong cười, nụ cười sáng ngời như ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Cậu đáp: có chứ, trên trời dưới đất anh sẽ tìm được em, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu rồi cưới em. Em yêu anh. Lời nói của Ngọc Bích đứt quãng, sau đó trên gương mặt của hai người đều hiện lên vẻ thỏa mãn hiếm có. Kiếp sau lại yêu nhau. Phong rủ đầu xuống, vùi thật sâu gương mặt của mình lên người Bích, muốn thật kỹ nhớ lấy cái mùi hương trên người cô gái mình yêu nhất ở kiếp này. Ngọc Bích hồn phách mờ nhạt, cuối cùng lại không vỡ nát, mà được một lá linh phù thu vào trong. Người thu hồn phách này chính là Tiêu Nhiên Pháp Sư. Pháp Sư à, có cứu được Ngọc Bích hay không? Có cứu được cô ấy hay không? Hồng Phong vội vàng nói, gần như đã quỳ xuống nắm lấy chân của Tiêu Nhiên mà hỏi, trong giọng nói chất chứa vẻ bất lực cùng tuyệt vọng van nài. Hồn phách gần như tan vỡ, bạn gái anh rất có thể sẽ mãi mãi trở thành người thực vật. Vốn Tiêu Nhiên định nói rằng hồn phách gần như tan vỡ, đã vô pháp cứu chữa rồi, nhưng nhớ tới tình cảnh của mình trước kia cũng không khác Hồng Phong bây giờ là bao, bèn lại nói như thế. Được được, chỉ cần cô ấy còn thở thì thế nào cũng được cả, cũng được hết. Hồng Phong như bắt được cọng cỏ cứu mạng, liên tục gật đầu. Tiêu Nhiên cũng thở dài một tiếng, sau đó lại đem lá phù dán chặt lên trán của Bích. Huyệt thiên hồn lưu chuyển, hồn phách miễn cưỡng bị đánh ngược trở vào trong cơ thể. Nhưng mà Tiêu Nhiên cũng biết rằng Ngọc Bích nếu muốn tỉnh lại, với một người thường như Hồng Phong, trong kiếp này mãi mãi không có hy vọng. Cho nên Tiêu Nhiên nhân lúc không ai để ý, lẳng lặng cắt một lọn tóc của Phong, sau đó cắt một lọn tóc của Ngọc Bích, cẩn thận buộc chúng vào nhau, sau đó lại gói vào trong linh phủ, nhanh tay làm thành hai sợi dây chuyền đeo lên cổ của cả hai người. Tình không biết bắt đầu từ đâu, một mực sâu đậm. Lúc sống cũng có thể vì tình mà chết, chết rồi lại có thể vì tình mà sống. Nếu như kiếp này không được, kiếp sau hai người phải thật hạnh phúc nha. Hồng Phong ôm chặt Ngọc Bích vào lòng, đột nhiên thơ thẩn nhìn Tiêu Nhiên rồi hỏi: Pháp Sư à, nếu như tôi có thể trở thành Pháp Sư như cậu thì có cách nào phá lại hồn phách đã vỡ của cô ấy hay không? Một lần nữa cứu cô ấy tỉnh lại hay không? Tiêu Nhiên giật mình. Nếu Hồng Phong làm Pháp Sư, điểm này không phải là không thể cứu được Ngọc Bích. Tiêu Nhiên không vội trả lời mà chỉ lẳng lặng nhìn Hồng Phong thật lâu không nói. Mà Hồng Phong đôi mắt kiên định tận cùng, chăm chú khắc thật sâu bóng hình của người con gái mình yêu nhất trong tim. Ngọc Bích à, Anh đợi em. Cả đời này anh sẽ đợi em. Đợi đến khi nào em tỉnh lại. Đợi em gả cho anh. Nhân sinh ly hợp như mộng ảo, sinh tử cùng nàng mãi về sau. Như vậy là quý thính giả đã nghe xong truyện ngắn Quỷ Hôn của tác giả Cao Minh Sang. Đây thực ra cũng là một truyện nhánh, truyện nhỏ ở trong một trong những cái truyện mà bước đệm cho cái bộ truyện lớn Tru Tà Lệnh của Cao Minh Sang, Huy sẽ phát ở thời gian sau này. Hy vọng rằng với một câu chuyện lần này thì mọi người sẽ yêu mến, sẽ thích cách văn chương cũng như hình dung ra được cái màu truyện đặc trưng của Cao Minh Sang. Xin hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.